Thịt thần tiên, chương 16, hương tan chăn lạnh ngọn đèn tàn. Góc truyện audio.com. Cùng là một người, nhưng sẽ không bao giờ đem đến cho ngươi cùng một nỗi đau. Khi chàng làm tổn thương ngươi hết lần này đến lần khác. Vết thương rồi sẽ thành quen, cảm giác sẽ trở nên tê liệt. Bất luận là bị chàng làm tổn thương bao nhiêu lần, thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ đau đớn bằng lần đầu tiên. Núi Lăng Hà, Thanh Hư Quan, Mộc Phù Dung lại nở hoa khoe sắc khắp triền núi. Gió thổi trước tiểu viện hơi lạnh, Hà Bạng cầm một chiếc áo choàng khoác lên người Dung Trần Tử. Sau đó dựa vào hắn, Chi Quan, hoa sau núi nở nhiều lắm, bông nào bông nấy đều rất đẹp, nhưng năm nay ta rất ngoan, không hái một bông nào hết. Nàng không ngớt lải nhải bên tai hắn, con suối sau núi năm nay trong vô cùng. Ta chẳng qua cũng chỉ ném xuống đó có một hòn đá thôi. Vậy mà ông già ấy đã chạy tới mắng cho ta một trận. Chàng cũng chẳng thèm giúp người ta. Ta đã dùng cỏ hoài mộng nhìn lén đạo trời vô số lần. Nhưng nó không chịu nói cho ta biết kết quả. Các trang đằng sau hoàn toàn để trống. Có lẽ muốn ta phải lựa chọn. Nhưng làm gì có lựa chọn nào tốt chứ? Dù sao ta cũng không thể bỏ đi được. Trên chiếc ghế dựa bện bằng tre đặt cạnh nàng, Dung Trần Tử nằm bất động, không nói không rằng, Hà Bạng ôm chặt lấy hắn, hôn lên khóe môi hắn, gió nổi lên rồi, chúng ta vào phòng thôi. Dung Trần Tử không mảy may có chút phản ứng nào, Hà Bạng sử dụng thuật phong truyền đưa hắn quay về phòng ngủ, đỡ hắn nằm lên giường, bên ngoài có tiếng bước chân càng lúc càng gần, không lâu sau Vu Diễm chân nhân đi tới. Phía sau ông ta không biết là cao nhân ẩn sĩ tìm được ở chốn danh sơn thắng cảnh nào. Lúc bước vào phòng, dường như ông hoàn toàn không thèm nhìn đến Hà Bạng, tự mình dẫn người tới bắt mạch cho Dung Trần Tử. Trên người Dung Trần Tử đang có bệnh, nên Diệp Điềm tạm thời chủ trì. Vu Diễm chân nhân cũng không thể trở về phủ Động Thiên được. Mái tóc ông càng lúc càng bạc thêm, sống lưng vốn dĩ thẳng tắp nay cũng còng hẳn xuống. Bậc trưởng bối đầy uy nghi, giờ giống như một ông lão đang sắp gần đất xa trời. Vị ẩn sĩ mà ông đưa đến cũng không tìm ra cách chữa trị nào có hiệu quả. Hà Bạng cũng chẳng vì thế mà thất vọng, vẫn ngày ngày ở bên cạnh hắn trông nom. Diệp Điềm cũng thường xuyên đến, một là tới thăm Dung Trần Tử, hai là tới nói chuyện cùng Hà Bạng, nhưng Hà Bạng không khóc lóc cũng chẳng ồn ào, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Khiến Diệp Điềm muốn nói những lời nói an ủi khuyên nhủ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngược lại Hà Bạng còn an ủi nàng. Trước đây, mọi việc chỉ cần khóc một lúc thôi, thì sẽ có người ra tay giải quyết hộ. Nhưng giờ khóc mất linh rồi, đành phải tự mình ra tay thôi. Ta hiện chẳng bận tâm chuyện gì hết, vì có chuyện xảy ra nghĩa là sẽ có điều phải khiến mình phải lo lắng. Nên mong rằng chúng ta sẽ không có chuyện gì hết. Tin Dung Trần Tử gặp nạn đã lan truyền ra ngoài rất nhanh. Vô số yêu quái nghe được tin này lập tức hành động. Lao tới vì thịt thần tiên, Vu Diễm chân nhân muốn thông báo để toàn bộ đạo tông tới cứu. Nhưng tới ngày hôm sau tất cả đám yêu quái đều không dám manh động thiếu suy nghĩ nữa. Hà Bạng treo một con xà yêu nghìn năm tuổi trước sơn môn của Thanh Hư Quan. Mổ phanh bụng nó ra. Căng ra thịt nó bằng một cái thẻ trúc, rồi dùng một cái thìa cạo toàn bộ nội tạng từng muôi một cho đến hết. Cứ cạo như thế suốt hai ngày liền, tiếng gào thảm thiết của xà yêu đã khiến vô số yêu ma phải kinh hãi. Linh khí của nó bất diệt, kêu rên liên tục 4 ngày mới từ từ chết, sắc rắn khô đét như một nhành cây khô treo trước sơn môn. Có tác dụng hơn hẳn bất kỳ một loại bùa chú trừ yêu nào. Từ đó không còn yêu quái nào dám tiến thêm một bước nữa. Dân chúng trong trấn Lăng Hà lại càng năng đến hơn. Thỉnh thoảng có thiện nam tín nữ đến xin được vào thăm Dung Trần Tử. Đương nhiên Diệp Điềm đều khéo léo từ chối hết. Nhưng mọi người vẫn đổ xô tới. Nhiều người trong thôn còn sắm bài vị trường sinh của Dung Trần Tử. Sớm hôm cúng bái, Hà Bạng cự tuyệt sự giúp đỡ của đạo môn. Cũng đuổi hết đám quan binh mà Trang Thiếu Khâm phái tới để bảo vệ cho Thanh Hư Quan đi. Thanh Hư Quan sừng sững bất động, vẫn thường xuyên tiếp đón hướng dẫn khách hành hương. Tất cả vẫn như bình thường, ai làm bổn phận của người nấy. Đạo môn đột nhiên xảy ra biến cố lớn, khó tránh khỏi việc chia rẽ. Vu Diễm chân nhân gắng sức khống chế đại cục, nhưng dù sao tuổi tác của ông cũng đã cao. Rất nhiều chuyện quả thật lực bất tòng tâm. Sau khi Minh Xà Vương chết, tộc Minh Xà trở thành rắn mất đầu. Hà Bạng tìm đến Hành Chỉ chân nhân, vào thẳng vấn đề, không chút quanh có lấp liếm. Khi Minh Xà xảy ra chuyện, Lưu Lạc Trốn Nhân Gian đã liên lạc với ông đầu tiên. Chứng tỏ ông là người uy tín nhất, đáng tin cậy nhất trong số bọn chúng. Hiện tộc Minh Xà chia 5 xẻ 7. Một khi để người trong đạo tông phát giác ra, thì e rằng sẽ gây ra họa tiêu diệt cả tộc. Nàng quá bình tĩnh, nên Hành Chỉ chân nhân không dám động vào nàng. Nói, xin bệ hạ cứ nói thẳng. Hà Bạng lật chén trà trên bàn của ông ta lên nói. Ông hãy ra mặt, tiến cử con rắn ba mắt làm xà vương, thống nhất toàn tộc Minh Xà lần nữa. Thật ra, trong lòng Hành Chỉ chân nhân đã sớm đoán được ra, nhưng ông ta vẫn thấy có điểm khó xử. Bệ hạ, bần đạo cũng sẽ nói thẳng. Con rắn ba mắt à, tuy hiện giờ thực lực của Minh Xà đã lớn mạnh. Công lao trong trận chiến vừa rồi là không thể phủ nhận. Nhưng lại không có lai lịch sư phụ truyền dạy. Bần đạo sợ rằng, Hà Bạng giơ tay ngăn ông ta lại. Nó sẽ bái ta làm sư phụ. Nội công tâm pháp cũng là từ môn hạ của ta. Còn những thứ tài nghệ khác đều do Trang Thiếu Khâm quốc sư truyền thụ. Hành Chỉ chân nhân lập tức hiểu ra. Bần đạo cảm tạ bệ hạ. Hôm sau, Hà Bạng ban cho con rắn ba mắt cái tên Hà Vi. Cùng Trang Thiếu Khâm và Hành Chỉ chân nhân triệu tập toàn bộ tộc Minh Xà đến. Tư cách và kinh nghiệm của con rắn ba mắt này tuy rằng mỏng, nhưng trước nó có Hành Chỉ chân nhân ra sức tiến cử. Sau có Hà Bạng làm hậu thuẫn, giữa có Trang Thiếu Khâm bảo đảm, thêm vào đó lập được đại công trong việc tiêu diệt Minh Xà Vương. Đám Minh Xà nhao nhao tới góp sức, nên toàn tộc Minh Xà tạm thời đã được ổn định. Con rắn ba mắt lên làm xà vương, nhưng vẫn vô cùng dốt. Nó thường dùng đuôi câu vài con cá, rồi mang chút quả ấy đến hiếu kính Hà Bạng. Chỉ là gần đây khẩu vị của Hà Bạng không tốt, ngay cả ngủ cũng không được ngon. Nó mang cái gì đến cũng rất khó khiến nàng vui lòng. Còn Vu Diễm chân nhân một cây trống nhà chẳng vững, nên cuối cùng cũng quyết định tạm thời để Trang Thiếu Khâm dẫn dắt đạo môn. Uy danh của Trang Thiếu Khâm tuy không bằng Dung Trần Tử, nhưng giờ địa vị của hắn lại rất cao, nên mọi người trong đạo môn cũng không dám dị nghị gì. Ban đêm, hương hoa quế phiêu diêu khắp trong núi. Hà Bạng chuyển Dung Trần Tử đến bên ao nước, còn mình thì ngâm mình dưới ao. Trong tiểu viện không có ai, nàng bèn dứt khoát cởi giày tháo tất của Dung Trần Tử ra rửa chân cho hắn. Không biết tại sao trước đây lúc ở bên cạnh chàng luôn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Nhưng giờ chàng không thèm để ý gì tới ta nữa. Ta tuy cũng vẫn cực kỳ muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Có lúc ta nghĩ thật ra khi đó ta nên nhảy luôn xuống dòng nham thạch chết đi cho rồi. Vì những ngày tháng như thế này thật sự quá đáng sợ. Mà điều đáng sợ nhất chính là ta phát hiện ra mình ngay cả dũng khí rời đi ta cũng chẳng có. Dung Trần Tử vẫn không nói gì. Hà Bạng sợ hắn lạnh, nên lau khô chân cho hắn xong, lại cẩn thận đi tất xỏ giày lại cho hắn. Xỏ mãi xỏ mãi, xỏ đến khi cả người nàng lại dính sát vào lòng hắn. Chi quan, hôm nay trăng thật là tròn. Nàng kéo cánh tay Dung Trần Tử lại vòng qua ôm lấy eo mình. Ánh trăng khẽ lay động, gió đêm thổi đưa những cánh hoa rụng bay la đà. Hà Bạng phủi những cánh hoa rơi trên áo hắn, lại ghé sát vào tai hắn thủ thì. Lão đạo sĩ, chàng mà không tỉnh lại nữa, ta sẽ cắn rồi ăn luôn lỗ tai chàng đấy. Dung Trần Tử vẫn đờ đẫn nhìn ánh trăng đang chút mặt đất. Còn Hà Bạng thật sự liếm liếm lên lỗ tai hắn. Ta cắn thật nhé. Dung Trần Tử hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Hà Bạng liếm một hồi lại không khỏi thở dài. Trước kia lúc chàng không cho ta ăn, nên ta lại càng muốn ăn, ngày nào cũng muốn ăn, giờ chàng để mặc ta ăn lúc nào cũng được, thì ta lại chẳng thể cắn được miếng nào. một tiếng động khe khẽ vang lên. Nàng quay đầu lại, thì nhìn thấy Trang Thiếu Khâm đang chậm rãi bước tới. Trời lạnh rồi, đưa sư huynh về phòng đi. Hà Bạng làm ổ trong lòng hắn không muốn động đậy. Quần áo chàng mặc dày lắm. Không phải lo đâu, Trang Thiếu Khâm hạ giọng thở dài. Ngồi xuống bên cạnh nàng. Tiểu Hà, nếu như ta nói là nếu như thôi. Sư huynh mãi mãi không tỉnh lại nữa. Vậy thì nàng định làm thế nào? Hà Bạng áp mặt vào lồng ngực của Dung Trần Tử. Ta có thể làm thế nào chứ? Ngoan ngoãn đợi thôi, nếu không một ngày nào đó chàng tỉnh, phát hiện ra a chi quan của Thanh Hư Quan thay người khác rồi. Chủ sự đạo môn cũng đổi người rồi, ngay cả đỉnh khí cũng không thấy nữa, chẳng phải sẽ vô cùng thê thảm sao? Trang Thiếu Khâm nghe vậy cười khổ, nàng cũng thật là, giọng nói của Hà Bạng rõ ràng như ánh trăng, cho nên ta phải ngoan ngoãn ở bên cạnh chàng. Đợi chàng tỉnh lại, nhìn thấy sư huynh, sư muội, đệ tử của chàng đều còn đây. Thanh Hư Quan vẫn còn đây. Đạo Tông bình an vô sự và thấy ta cũng vẫn còn ở đây. Nàng đã nghĩ vậy rồi, thì ta cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Trang Thiếu Khâm lại bắt mạch cho Dung Trần Tử thêm lần nữa. Rất lâu sau mới nói, sau này có cần gì, thì phái người đưa tin cho ta. Hà Bạng ừ một tiếng. Rồi quay đầu lại nhìn hắn, ngươi muốn trở về Hoàng Cung. Trang Thiếu Khâm gật đầu, ta biết nàng muốn nói gì. Hoàng thượng thân là người trong hoàng tộc, nhất định là biết rõ huyền cơ của cơ quan trong Hoàng Lăng. Ông ta cố ý sắp xếp để chúng ta và Minh Xà đồng quy vu tận. Nhưng ta nhất định phải ở bên cạnh ông ta, để đảm bảo rằng đạo môn ta được bình an vô sự. Chỉ có chính bản thân chúng ta được an toàn. Thì mới có thể làm được càng nhiều việc tốt cho muôn dân. Hà Bạng nhướng nhướng mày, nhưng cũng không phản đối. Ngươi biết số đơn thuốc các thuật sĩ kê cho chi quan chứ? Có biết tại sao tất cả đều không có chút mảy may chuyển biến tích cực nào không? Trang Thiếu Khâm thấy khó hiểu. Tại sao? Hà Bạng ngẩng đầu lên, ánh trăng rót vào trong đôi mắt nàng. Sáng lấp lánh, bởi vì ta đâu có cho chàng uống thuốc. Ánh mắt Trang Thiếu Khâm sắc nhọn như dao. Nói tiếp đi, nguyên thần của chi quan bị long khí làm tổn thương. Mọi linh khí bổ sung vào cơ thể đều sẽ bị long khí nuốt hết. Linh khí càng tràn đầy, thì hồn phách của chàng sẽ càng suy nhược. Ta đã rút cạn linh khí có trong người chàng ra rồi. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ mặt trầm tư lo lắng của Trang Thiếu Khâm. Chẳng trách, ta lại không cảm giác được sự lưu chuyển của linh lực trong cơ thể sư huynh. Nhưng không có linh khí chống đỡ, thân thể của huynh ấy sẽ ngày càng yếu đi. Nếu không tìm được cách giải quyết, thân thể của huynh ấy sẽ chết rất nhanh. Năm đó, yêu kiếp của Thuần Vu Lâm như lửa xém lông mày. Nhưng chỉ một bát máu từ tim của chi quan mà có thể hoãn đến vô hạn. Bởi, chính huyết mạch thần tiên đã trung hòa yêu khí. Khiến đạo trời không thể phát giác ra được. Nay, nguyên thần của chi quan bị long khí làm tổn thương. Dù có nuôi dưỡng nó ở trong cơ thể chàng bằng cách nào đi nữa thì cũng rất khó để hồi phục lại như ban đầu. Tuy đương kim thánh thượng không phải là minh chủ, nhưng cũng là bậc quân vương được đạo trời chọn lựa. Nếu có thể lấy được một bát máu từ tim của ông ta. Sắc mặt Trang Thiếu Khâm đại biến. Ý nàng là, Hà Bạng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hiện giờ trong cơ thể chi quan không có bất kỳ luồng linh khí nào. Nên hoàn toàn có thể dung nạp được máu rồng. Khi máu rồng di chuyển trong cơ thể của chàng, long khí cũng sẽ để chàng sử dụng. Vì thế không những không gây tổn hại gì tới chàng, mà còn rất có lợi cho chàng nữa. Vẻ nghi ngờ hoảng sợ trong mắt Trang Thiếu Khâm dần dần nhạt đi. Vẻ vui mừng lộ ra. Ý kiến hay, chỉ là thánh thượng sợ rằng sẽ... Hà Bạng không mảy may do dự, nói, sẽ chết, lần trước diện kiến ta quan sát thấy ông ta khí hư huyết nhược. Đến tu vi của Dung Trần Tử mà bị lấy một bát máu còn suýt nữa mất mạng. Huống hồ là ông ta, Trang Thiếu Khâm đứng bật dậy, ông ta chết thì cứ việc chết, vì sư huynh, thì không cần phải bận tâm nhiều chuyện như vậy. Một tay Hà Bạng tóm lấy bả vai hắn, cánh tay ấn hắn ngồi xuống. chẳng lẽ ngươi định trực tiếp vật ngửa ông ta ra, khoét một lỗ ở ngực rồi lấy máu chắc? Ánh mắt Trang Thiếu Khâm nhìn đầy chăm chú. Cho nên, tay Hà Bạc khoác lên đầu vai hắn từ từ dùng sức. Nói cho ông ta biết, long khí của Hoàng Lăng đã làm tan chảy nguyên thần của Minh Sa. Tuy rằng linh khí của nó đủ để kéo dài quốc vận thêm 50 năm nữa. Nhưng vì có những luồng tà khí khác hòa lẫn vào bên trong long khí. Nên từ nay về sau, vương triều của ông ta nhất định phải lấy đức để bù lại. Trang Thiếu Khâm thắc mắc. Sự việc đúng là vậy, nhưng nếu bẩm báo đúng sự thật ông ta nhất định lệnh cho bọn ta nghĩ cách hóa giải. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện lấy máu từ trong tim? Hà Bạc thu tay lại, vòng qua ôm lấy thắt lưng Dung Trần Tử, nói, làm thế nào để hóa giải tà khí trong long khí? Trang Thiếu Khâm suy nghĩ hồi lâu nói, tà khí lẫn lộn trong long khí, lại không thể làm long khí tiêu tan được. Thì sao có thể diệt trừ được tận gốc tà khí? Hà Bạc gật đầu, chuyện Hoàng Lăng lần trước nhất định là có người hiến kế giật dây hoàng đế mà ra. Trong cung có không ít cao nhân thuật sĩ đúng không? Trang Thiếu Khâm trầm ngâm, thánh thượng là người mộ đạo, thuật sĩ tu đạo ở trong cung rất nhiều. Hà Bạc cảm thấy nhiệt độ trên người Dung Trần Tử hơi giảm xuống. Liền vội vàng đỡ hắn dậy. Trang Thiếu Khâm liền khiêng hắn vào phòng ngủ, đợi sắp xếp ổn thỏa xong. Hà Bạc mới nói, chỉ cần bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng, chỗ nào không biết thì cứ thẳng thắn thừa nhận là không biết. Đầu óc Trang Thiếu Khâm vẫn mờ mịt, nhưng chỉ cần có thể cứu được Dung Trần Tử, thì hắn nhất định phải thử. Được, hai ngày sau, Trang Thiếu Khâm quay về Hoàng cung, bẩm báo rõ chuyện này với Hoàng thượng. Hoàng thượng đã nhiều lần hỏi kế sách giải quyết, hắn cũng đành thật thà bẩm báo, khiến Hoàng thượng rất không hài lòng. Sang ngày thứ ba, có một thuật sĩ hiến kế cho Hoàng thượng, nói rằng mình có cách điều hòa tà khí trong Hoàng Lăng. Nhưng cần phải dùng 500 đồng nam đồng nữ, thực hiện lễ tế máu. Trang Thiếu Khâm nghe được tin này, trong lòng vô cùng khiếp sợ, vô số đạo sĩ trong cung cũng ra sức can gián. Nhưng lại không ai có cách nào hay hơn. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, lên án Trang Thiếu Khâm và những người khác một hồi, rồi ra lệnh cho các châu phủ hiến đồng nam đồng nữ. Trang Thiếu Khâm tức giận, liền cưỡi kiếm trở về trong Thanh Hư Quan ngay trong đêm. Lúc ấy, Hà Bạc đang bón nước cho Dung Trần Tử uống, thấy vẻ mặt hắn đầy giận dữ, chỉ thản nhiên hỏi, sao vậy? Trang Thiếu Khâm đón lấy bát nước trong tay nàng, uống hết nửa bát trước rồi mới nói. Đúng là tên vua tầm thường, ông ta nghe lời tiểu nhân ghim pha nịnh nọt, muốn dùng 500 đồng nam đồng nữ làm lễ tế máu. Tuy rằng linh hồn đồng nam đồng nữ sạch sẽ, nhưng toàn là những người vô tội gặp phải họa chết chóc. Lẽ nào lại không sinh ra oán hận chắc, oán hận dung nhập vào trong long khí, thì có khác gì tà khí chứ? Hà Bạc cười khẽ, ngươi đường đường là quốc sư, việc có danh sách của hơn mấy trăm bậc cha mẹ của đám đồng nam đồng nữ đó. Có lẽ cũng không khó lắm nhỉ, Trang Thiếu Khâm có chút do dự. Hà phán, ta hiểu tâm trạng muốn cứu sư huynh của nàng, nhưng dù gì cũng là mấy trăm mạng người. Nếu như sư huynh biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không để chúng ta hy sinh hơn mấy trăm mạng người để cứu huynh ấy đâu. Ta có thể dễ dàng tiếp cận được ông ta, giết ông ta lại càng dễ như trở bàn tay. Chi bằng, im miệng, Hà Bạc đỡ Dung Trần Tử nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho hắn. Có được cái đầu của ông ta vốn là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng ngươi có biết trong đạo trời ai ra tay giết chết chân long thiên tử sẽ phải gánh tội gì không? Ngươi có thể sẽ bị chìm vào con đường súc sinh, từ nay về sau không thể làm người được nữa. Nghe đây, trong số cha mẹ của những đứa trẻ bị hiến tế, hãy chọn lấy một người khỏe mạnh, to gan, kiếm ngày sinh tháng đẻ của nó, rồi dẫn nó tới đây cho ta là được. Trang Thiếu Khâm vẫn còn lo lắng, không được làm loạn, một khi bị phát giác, sẽ trở thành trọng tội bị tịch thu gia sản giết sạch cả gia tộc đấy. Hà Bạc nheo mắt nhìn hắn, ông ta có thể bắt rồi giết sạch tất cả số trai có ở trong nước hay sao? Trang Thiếu Khâm hoàn toàn bó tay. Ta không đùa với nàng đâu. Hà Bạng đẩy ra hắn ra khỏi cửa. Đi mau, dài dòng quá. Một tháng sau, trong cung bắt ép hơn mấy trăm đồng nam đồng nữ, khiến tiếng oán thán của dân chúng vang lên khắp nơi. Ba ngày sau, vào một buổi tối, thánh thượng bị ám sát. Có người đã dùng một thanh trúc nhỏ, vót nhọn, đâm xuyên qua tim ông ta. Ông ta chết do mất nhiều máu quá. Thậm chí vị cung phi ngủ ngay bên cạnh ông ta, cũng không nhìn thấy hung thủ. Trong cung tình cảnh hỗn loạn, còn trong thanh hư quan vẫn yên tĩnh như trước. Diệp Điềm bước vào phòng ngủ của Dung Trần Tử, phát hiện Ngọc Cốt đang đỡ Dung Trần Tử, còn Hà Bạng thì đang bón canh cho hắn. Bát canh màu sắc rực rỡ như máu, khiến nàng không khỏi tò mò sán lại gần. Đây là thứ gì vậy? Hà Bạng cười hì hì xua nàng ra xa. Là thuốc đấy, lẽ nào ta lại hại chàng chắc? Diệp Điềm đặt bát canh ngọt trong tay sang một bên. Đôi mắt nàng vẫn còn sưng đỏ. Gần đây ta rất hay làm mơ thấy sư ca. Cũng thường nhớ lại rất nhiều chuyện cũ trước kia. Huynh ấy đột nhiên thành ra thế này. Ta cảm thấy trời đất đều trở nên u ám. Phán phán, cô vẫn ổn chứ? Hà Bạng bón từng thìa một cho Dung Trần Tử. Ổn thì sao, mà không ổn thì thế nào? Diệp Điềm quay đầu lại nhìn nàng. Phán phán, ta sợ, ta thật sự rất sợ. Sư phụ chết rồi, Vu Diễm chân nhân càng lúc càng tiêu tụy. Trông ông ấy như sắp giang khô bản thân mình đến nơi. Nhị sư huynh vẫn muốn trở về hoàng cung. Trong lòng huynh ấy chỉ có quyền vị quốc sư thôi. Nếu như Vu Diễm chân nhân cũng vậy, sau này thanh hư quan phải làm thế nào? Hà Bạng quay đầu lại nhìn nàng. Lúc trước nàng cũng được coi là cô gái cao giáo đầy đặn. Nhưng giờ lại gầy gò mỏng manh đi nhiều quá. Ánh mắt cương nghị thuở ban đầu nay tràn ngập vẻ bất lực và lo lắng. Nàng tu đạo, nhưng từ khi sinh ra đã được yêu thương chiều chuộng. Tuy không giống những cô gái bình thường được nuông chiều dung túng khác. Nhưng cũng chưa từng gặp phải biến cố nào. Thậm chí khi từ tâm đo trưởng quy tiên, mọi việc đã có Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm toàn quyền sắp xếp. Nàng chỉ phụ trách chuyện bi thương thôi. Hà Bạng đặt chiếc bát xuống, chậm chậm ôm lấy bả vai nàng. Chi quan sẽ tỉnh lại thôi. Trong lòng Thiếu Khâm cũng có các ngươi mà. Thanh hư quan nhất định sẽ bình an vô sự. Đừng sợ gì cả. Diệp Điềm ở trong lòng nàng. Nước mắt đột nhiên tuôn ra như suối, nàng lo lắng nhiều thứ lắm. Mà trái tim thì quá nhỏ. Không thể chứa được nhiều như vậy. Nếu như lúc đó cô không cứu ta, tay của cô sẽ không bị sao hết. Cô sẽ không bị rơi vào tay Minh Xà. Sư ca cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đều là tại ta. Tại sao lúc ấy ta không rơi luôn xuống dưới cơ chứ? Nếu như ta rơi xuống thì sư ca sẽ không sao cả. Hà Bạng nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, giọng nói dịu dàng, không ai được rơi xuống hết. Chúng ta đều phải sống. Đây là lần đầu tiên Diệp Điềm lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Mà lại là trước mặt một người như Hà Bạng. Nàng thoát ra khỏi cái ôm của Hà Bạng. Lau sạch nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, phán phán, có lúc ta thật sự nghi ngờ tình cảm cô dành cho sư ca là giả vờ. Nhưng có những lúc, ta lại sợ cô đang gượng cười, nén nỗi niềm đau khổ vào trong lòng mình. Hà Bạng cười khẽ, lại bưng bát canh lên, tiếp tục bón cho Dung Trần Tử. Ngọc Cốt đứng ở bên cạnh không hài lòng, nói, sao người lại có thể nói như vậy? Những chuyện chủ nhân nhà nô tỳ làm cho chi quan, có việc nào là không đích thân tự tay làm chứ? Vu Diễm chân nhân ngày nào cũng mắng mỏ chủ nhân, người đã không quan tâm thì thôi, lại còn hoài nghi chủ nhân nữa. Hà Bạng khẽ đá nàng ta một cái, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Điềm Điềm, hiện giờ ta là nội tu mạnh nhất trong toàn yêu giới. Còn Hà Vi được thừa hưởng huyết mạch thần thú thượng cổ. Lại có thiên hỏa linh tinh, thực lực hiện giờ chỉ kém Giang Hạo Nhiên một chút thôi. Nó là đồ đệ của ta, trong cơ thể còn có viên chân châu của ta, nên tuyệt đối sẽ không dám làm trái ý ta đâu. Chỉ cần nó vẫn ở trong tay ta, thì yêu giới sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Những người có tài trong đạo tông hiện không nhiều, dù lão già đó có chết đi chăng nữa, thì đạo tông cũng sẽ không đảo lộn được đâu. Trang Thiếu Khâm còn ở trong cung thì đạo môn sẽ còn tiếp tục giữ được thế thượng phong. Tất cả đều chẳng có gì thay đổi cả. Đừng sợ, ngữ khí của nàng không chút sợ hãi. Lại phóng khoáng tự nhiên vô hình chung khiến lòng người được trấn an rất nhiều. Diệp Điềm hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên gật đầu thật mạnh. Ừ, về sau, Hà Bạng bắt đầu thức khuya dậy sớm. Ngày nào cũng bận rộn thu thập tinh hoa của Nhật Nguyệt. Tích trữ linh khí, có khi suốt mấy ngày liền Diệp Điềm không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu. Đến Vu Diễm chân nhân cũng cảm thấy sự tồn tại của nàng mỏng manh đi rất nhiều. Ngay cả việc muốn mắng nàng một trận để trút giận cũng phải đi tìm mất nửa ngày. Chưa được mấy hôm, thì trong cung truyền tới tin hoàng đế bị ám sát, quốc đô giới nghiêm, Trang Thiếu Khâm cũng không dám tùy ý đi lại. Mãi cho đến cuối tháng 10, tân đế mới đăng cơ, vì muốn lấy lòng dân, nên đã tiếp thu những lời can gián của đám người Trang Thiếu Khâm. Thả 500 đồng nam đồng nữ bị bắt ép lúc trước về nhà. Chuyện cúng tế Hoàng Lăng cũng coi như đã kết thúc. Tháng 11, Trang Thiếu Khâm tranh thủ lúc rảnh rỗi quay về Thanh Hư Quan một chuyến. Diệp Điềm vẫn còn giận hắn, nên hắn chỉ có thể đi tìm Hà Bạng. Hà Bạng thấy hắn tới thì rất vui. Thiếu Khâm, ngươi nhìn xem khí sắc của Chi Quan có phải khá hơn rất nhiều rồi không? Trang Thiếu Khâm bắt mạch cho hắn. Chỉ cảm thấy nguyên thần trong cơ thể đã tràn đầy hơn so với trước rất nhiều. Không khỏi có chút mừng rỡ. Hy vọng sư ca sớm tỉnh lại. Hà Bạng dính sát lấy cánh tay Dung Trần Tử. Ánh mắt lấp lánh như nước. Nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng Trang Thiếu Khâm vẫn còn muốn hỏi một chuyện khác nữa. Nàng rốt cuộc nàng làm cách nào để lấy được máu từ tim của Tiên Hoàng? Hà Bạng lau tay và mặt cho Dung Trần Tử xong. Đưa khăn mặt cho Ngọc Cốt rồi đáp, rất đơn giản, ta báo mộng cho cha của một đứa bé, nói với hắn rằng nếu như tân đế kế vị sẽ đại xá khắp thiên hạ. Con trai của hắn cũng sẽ được cứu, tiện thể cho hắn một ống trúc, dạy hắn ta một câu thần chú ẩn thân. Hắn ta cũng rất thông minh, sử dụng thần chú ẩn thân đột nhập vào hoàng cung, giết chết hoàng đế, ta chỉ tiện tay lấy một bát máu từ tim ông ta thôi. Trang Thiếu Khâm cũng thầm toát mồ hôi. Hà Phán, thật ra có một chuyện ta vẫn muốn hỏi. Hà Bạng không mảy may để tâm. Hỏi đi, lần trước, Hoàng thượng nằm mơ thấy đàn kiến cắn con rắn. Có phải là do nàng giở trò không? Hà Bạng nhìn hắn một cái. Khẽ cười nhưng không nói gì. Trang Thiếu Khâm hít một ngụm khí lạnh. Ta vẫn luôn thấy kỳ quái. Tổ lăng của Hoàng thượng vốn dĩ là chuyện cực kỳ cơ mật. Sau khi Minh Xà bị thương đến thân ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể tìm đến được nơi đó? Nàng cố ý tiết lộ vị trí Hoàng Lăng cho nó biết. Dụ nó tới đây, rồi lại báo mộng cho Thánh Thượng lệnh cho bọn ta đi hàng phục. Chính là vì muốn để long khí hòa tan tà khí trên người nó. Đợi hơn trăm năm sau, khi vận mệnh của Hoàng Triều đã tận, thì sẽ đưa nó ra, tu hành lại lần nữa. Đây cũng có thể là một chủ ý hay. Vậy thì có gì sai sao? Nhốt Minh Xà vào trong Hoàng Lăng, chỉ ít có thể kéo dài quốc vận của Vương Triều thêm 50 năm nữa. Ta vốn không định hại ông ta, nếu không phải ông ta tự tiện mở cơ quan trong Hoàng Lăng. Muốn một mẻ lưới bắt gọn tất cả chúng ta, hại hồn phách chi quan bị hao tổn, thì sao ta phải lấy một bát máu từ tim ông ta chứ? Hà Bạng sờ sờ lên trán của Dung Trần Tử, rồi lại sờ thử nhiệt độ trên trán mình, cười nói yêu kiều, đây là luật nhân quả, chuyện này nói cho cùng cũng là do ông ta gieo nhân nào gặt quả ấy thôi. Trang Thiếu Khâm nhìn Dung Trần Tử vẫn đang ngủ say bất tỉnh trên giường. Nói, nàng đối với tên ngư yêu kia cũng thật sự đã trăn trở suy nghĩ nhiều. Cho dù chỉ còn sót lại một linh hồn nhỏ nhoi cũng quyến luyến không nỡ buông bỏ. Hà Bạng cụp mắt xuống. Thiếu Khâm, ta không giống các ngươi. Trái tim của các ngươi rất lớn. Có thể chứa được rất nhiều người. Nhưng trái tim của ta rất nhỏ. Những thứ nó có thể chứa được rất ít. Nên mỗi một người được chứa bên trong nó đều vô cùng. vô cùng quan trọng, chỉ là nàng vẫn buông tay hắn. Trang Thiếu Khâm khẽ thở dài. Hà Bạng đã thoải mái trở lại. Ta đã nói rồi, trái tim ta rất nhỏ, chứa được rất ít, có người bước vào, thì đương nhiên sẽ có người nhất định phải bước ra. Nàng áp mặt lên má Dung Trần Tử, nở nụ cười vừa đắc ý vừa giảo hoạt. Hiện giờ ngươi cứ thương hại ta nữa đi. Đợi đến khi Chi Quan tỉnh lại, ngươi cũng chỉ có thể ghen tị với ta thôi. Trang Thiếu Khâm cũng tủm tỉm cười, mắt nhìn Dung Trần Tử nằm trên giường. Thật ra hiện giờ ta cũng đã có chút ghen tị với sư huynh rồi. Mùa đông năm ấy, Vu Diễm chân nhân bắt đầu ho ra máu. Diệp Điềm và đám đệ tử của ông bận rộn luôn tay chăm sóc suốt ngày đêm. Trang Thiếu Khâm cũng rất bận. Trong cung Tân Đế vừa mới đăng cơ, địa vị của hắn không vững chắc, khó tránh phải dụng tâm nhiều. Nhiều hơn nữa, Dung Trần Tử vẫn do Hà Bạng săn sóc, ngày nào nàng cũng thu thập linh khí cho hắn. Hiện giờ long khí trong cơ thể hắn đã lưu chuyển thuận lợi hơn. Chỉ là vẫn chưa có ý thức, Vu Diễm chân nhân chống gậy đi vào. Ông ngồi xuống bên giường, chòm râu đã bạc trắng. Mắt thường cũng thấy ông không thể sống nổi được đến mùa đông sang năm. Thanh Huyền đi theo phía sau ông, mặt mày ủ rột đầy lo lắng. Vu Diễm chân nhân bắt mạch cho Dung Trần Tử. Không biết đã xảy ra chuyện gì, mà cơ thể của Dung Trần Tử lại thích ứng với long khí. Hiện giờ nội tức đã thông thuận, linh khí dồi dào, nhưng vẫn mãi không tỉnh. Ông thở ngắn than dài ngồi lặng một lúc lâu. Bỗng nhiên con rắn ba mắt được Hà Bạng đặt tên là Hà Vi bò vào. Thấy Hà Bạng không có ở đây, nó ít nhiều có chút thất vọng, lại nhìn thấy bộ dạng u ám sâu thẳm của Vu Diễm chân nhân. Không khỏi khuyên nhủ vài lời. Chân nhân, theo ta thấy, nay Chi Quan đã phục hồi rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh, nói không chừng là vì kích thích chưa đủ. Từ trước tới giờ ngài ấy là người căm ghét cái ác như kẻ thù. Nếu như giờ nhìn thấy kẻ xấu, nói không chừng đùng một cái, tức khóa bật dậy cũng nên. Vu Diễm chân nhân không có thiện cảm với Hà Bạng, nên lại càng không có thiện cảm với nó. Nhiệm vụ của đạo môn vốn dĩ là trừ ma diệt quái, sao lại có thể làm bạn cùng yêu vật được, nên ông coi như chưa từng nghe thấy những lời Hà Vi nói. Cũng may là da mặt của Hà Vi không thuộc loại mỏng, nên cũng không để ý đến nữa. Nó hỏi, Thanh Huyền, sư phụ của ta đâu? Thanh Huyền coi nó như là sư đệ, nên thái độ cũng ôn hòa hơn nhiều. Sư phụ, gần đây bệ hạ thường không có ở đây, hình như là đang thu thập linh khí. Ngươi đi ra sau núi xem thử xem. Hà Vi ừ một tiếng rồi bò ra sau núi. Cái đuôi rắn cong vểnh lên thật cao, vẫn còn đang treo một con cá khô. Sau khi Hà Vi đi khỏi, Thanh Huyền thấp giọng nói, chân nhân, vãn bối thấy những lời Hà Vi nói cũng có lý. Nói không chừng kích thích sư phụ một chút sư phụ sẽ thật sự tỉnh lại chăng? Vu Diễm chân nhân cũng chẳng còn cách nào khác, có bệnh thì phải vái tứ phương. Ông khẽ thở dài một tiếng, chỉ cần đừng quá bừa bãi thì cứ thử xem sao. Thế là đám tiểu đạo sĩ nghĩ ra đủ những chuyện có thể kích thích được Dung Trần Tử. Đầu tiên là Thanh Huyền mở rộng cửa, thét lên từ đằng xa. Sư phụ, ăn nước trong thiện đường của chúng ta bị cháy rồi. Sư phụ người mau tỉnh dậy đi. Sau đó Thanh Tố theo sát. Sư phụ, Minh Xà lại xuất hiện ăn thịt người rồi. Tiếp nữa, Thanh Vận xông vào. Sư phụ, quan phủ muốn mua lại Thanh Hư Quan để mở tiệm mát xa chân. Cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy. Dung Trần Tử vẫn không tỉnh. Có một hôm, Hà Bạng tranh thủ ngoài trời có ánh nắng ấm áp, bèn chuyển Dung Trần Tử ra ngoài sân phơi nắng. Nàng ngồi bên ao nghịch nước, những bông hoa sen hái trộm từ chỗ Nam Hải Quan Âm về trồng trong ao quanh năm không tàn. Hà Bạng ngồi cùng Dung Trần Tử bên bờ ao một lúc, nhìn xung quanh thấy không có ai, liền bắt đầu len lén cởi hết quần áo ra. Da thịt nàng mềm mịn, vốn dĩ không thích bị bó buộc vào mấy thứ váy áo này. Hiện giờ không có ai quản thúc, nên lại càng không kiêng kỵ gì. Huống hồ thời tiết ấm áp, có nước có ánh mặt trời, khiến nàng muốn ngâm nước. Nàng ghé lên người Dung Trần Tử, nhìn trái nhìn phải nói. Chàng vẫn không tỉnh đúng không? Đương nhiên Dung Trần Tử không có chút phản ứng nào. Hà Bạng dứt khoát mắc váy áo lên trên người hắn. Vậy thì chàng giúp ta ôm đống quần áo này đi. Chỉ vài ba động tác nàng đã cởi hoàn toàn sạch sẽ. Giống như một chú cá lặng lẽ chìm mình xuống nước. Ở dưới nước vui vẻ bơi lội một lúc. Nàng liền nhô lên, ánh mặt trời màu vàng nhạt hòa cùng vẻ lấp lánh của nước. Phủ lên người nàng một vầng sáng hiền hòa êm dịu. Mái tóc đen dài như tơ vì ướt nước, nên dính sát vào cơ thể. Đen trắng giao nhau, càng tôn lên làn da mịn màng như ngọc. Nàng duỗi lưng, mũi chân chạm nhẹ lên một đóa hoa sen. Hai tay bấm niệm khẩu quyết chậm rãi bắn ra những hạt minh châu còn mượt mà đầy đặn. Trong suốt hơn cả chân châu, những viên minh châu ẩn hiện trên tay nàng. Ánh mặt trời xung quanh dường như cũng bị nó hấp dẫn. Từ từ rót vào bên trong nó, luồng sáng của nó lưu chuyển, màu sắc sặc sỡ. Hà Phán, Hà Bạng đang mải hấp thu tinh hoa của mặt trời, thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng hét đầy giận dữ. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên chiếc ghế mây là Dung Trần Tử với khuôn mặt đầy tức giận. Nàng giữa ban ngày ban mặt, nàng lại ăn mặc thành ra thế kia, để người ta nhìn thấy thì biết làm sao hả? Hà Bạng thu lại nội đan, nghiêng đầu nhìn hắn, ăn mặc thành ra thế nào? Ta rõ ràng là không mặc gì mà. Dung Trần Tử lâu rồi chưa hoạt động, nên không được nhanh nhẹn lắm, vất vả lắm mới đứng được lên. Hắn tức đến phát run chỉ tay vào Hà Bạng, nàng lên ngay cho ta, mau mặc quần áo cho tử tế vào. Hà Bạng đứng trên đóa hoa sen không hề nhúc nhích, tất cả giống như một giấc mơ vậy. Nàng sợ rằng mình chỉ khẽ cử động thôi thì sẽ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại rồi Dung Trần Tử vẫn nằm ở trên ghế. Để mặc nàng lay gọi đủ mọi cách, cũng không chịu nói năng gì. Dung Trần Tử lại gọi tất cả những người khác đến. Đầu tiên là Ngọc Cốt đang canh ở bên ngoài. Nàng ta lao vào giọng nói còn lớn hơn. Chi quan, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Dung Trần vẫn đang ôm váy áo của Hà Bạng trong lòng. Hắn chỉ sợ tiếng của Ngọc Cốt sẽ lôi kéo những người khác tới. Nên càng nhớn nhác hổn hển, cũng không dám nói to. Chỉ hạ thấp giọng xuống lên lớp. Ta vừa mới tỉnh, nàng lại muốn làm cho ta tức chết có phải không? Hà Bạng nheo mắt nghĩ một lát, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy đến bên bờ ao. Dung Trần Tử vội vàng lấy áo choàng bao nàng lại. Sau đó Thanh Huyền, Thanh Tố chạy tới, cả hai người cũng không màng đến lễ nghi, ôm chầm lấy Dung Trần Tử, chỉ gọi được mỗi tiếng sư phụ, rồi không thốt nổi lên lời nữa. Tiếp đến Diệp Điềm cũng lao đến, toàn bộ thanh hư quan đều bị kinh động, nhưng Dung Trần Tử lại bận lòng chuyện khác, quay về phòng cho ta, lập tức mặc quần áo tử tế vào. Hà Bạng quay đầu chạy thẳng về phía phòng ngủ. Dung Trần Tử vội vàng bổ sung thêm một câu, vào mật thất thay, Vu Diễm chân nhân nghe được tin, cũng vội vàng chạy tới. Dung Trần Tử để mặc cho bọn họ vây quanh, lần này hắn tỉnh lại, mọi người ai cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Dung Trần Tử thấy Vu Diễm chân nhân và Diệp Điềm tiêu tụy vô cùng. Bất giác trong lòng ngập tràn chua xót áy náy, hắn quỳ xuống dưới chân Vu Diễm chân nhân, nói. Vãn bối bất tài, đã khiến chân nhân phải lo lắng rồi. Vu Diễm chân nhân đưa tay ra đỡ hắn dậy, hốc mắt nóng lên, không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Sư ca, Diệp Điềm ôm chặt lấy hắn, nước mắt thấm ướt cả quần áo hắn. Dung Trần Tử vỗ nhẹ lên lưng nàng, cũng nhỏ giọng trấn an. Không sao rồi, quãng thời gian qua đã làm khổ mọi người rồi. Mọi người vẫn còn muốn nói thật nhiều, nhưng vì lo lắng cho cơ thể hắn, nên Vu Diễm chân nhân liền xua hết những người còn lại ra. Ngươi tự mình vận khí đi, kiểm tra xem cơ thể có gì khác thường không? Dung Trần Tử gật đầu, Vu Diễm chân nhân liền ra khỏi cửa, tiện tay khép luôn cánh cửa lại. Dung Trần Tử lập tức ấn lên bức tranh núi cây tùng trong phòng. Bước xuống mật thất, Hà Bạng vẫn đang được bọc trong bộ quần áo ngồi trên giường. Trước mặt là đống quần áo lộn xộn, Dung Trần Tử cau mày. Sao vẫn chưa thay xong? Hà Bạng cực kỳ tủi thân, nói, người ta đang nghĩ xem bộ quần áo là đẹp nhất mà. Trái tim Dung Trần Tử lập tức trở nên mềm mại vô cùng. Hắn tiến lên trước ôm chặt Hà Bạng vào lòng. Tiểu Hà mặc gì cũng đẹp, mặc cái gì cũng là đẹp nhất. Rất lâu sau, Hà Bạng mới ôm lại hắn. Chi Quan, chàng sẽ không đi nữa chứ? Không đi nữa, Dung Trần Tử nhẹ nhàng thơm lên trán nàng. Sẽ không bao giờ đi nữa. Hà Bạng há miệng hung hăng cắn lên đầu vai hắn một cái. Nếu như lần sau chàng còn dám bỏ đi nữa, thì trước khi đi ta sẽ dùng một kiếm lấy mạng chàng. Trái tim Dung Trần Tử như bị kim châm. Khờ quá, Dung Trần Tử vừa mới tỉnh lại. Đạo môn, bạn bè cũ, thiện nam tín nữ tới thăm hỏi nhiều không kể hết. Tinh thần của Vu Diễm chân nhân cũng đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Bọn họ trước sau vẫn lo lắng cho thân thể của Dung Trần Tử, nên chặn mọi người ngay từ ngoài cửa. Sức khỏe của Dung Trần Tử đã không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng hắn cũng rất ít gặp khách khứa. Gần đây, Hà Bạng phá lệ kè kè bên cạnh hắn. Có một lần hắn cọ rửa vỏ chai cho nàng, bỗng giật mình nhận ra nàng gầy đi nhiều quá, ngay cả vỏ chai cũng nhỏ hẳn đi. Trong lòng hắn thầm hoảng sợ, mới để ý buổi tối nàng ngủ không được ngon. Dạo này ăn uống cũng rất ít, Dung Trần Tử sắp xếp cho Thanh Vận ngày nào cũng làm những món sở trường. Cũng giả vờ coi như không thấy Ngọc Cốt làm những món mặn. Nhưng nàng vẫn ăn không nhiều như trước, ngày nào cũng dính lấy người hắn. Không thấy hắn một lúc thôi cũng sẽ chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Đêm khuya yên tĩnh, nàng trở mình mãi vẫn không chịu ngủ. Dung Trần Tử ôm nàng vào lòng. Dịu dàng trấn an, ta ở đây, ngủ đi, Hà Bạng rầu môi, không ngủ được, có phải ta ngủ rồi? Chàng cũng ngủ, sau đó chàng lại không tỉnh lại nữa không? Dung Trần Tử duỗi tay ra cho nàng liếm, phải làm sao thì mới chịu ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, Hà Bạng ôm lấy cổ hắn, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn hắn, hay là ta ăn luôn chàng nhỉ, nuốt xuống bụng rồi, sẽ khỏi phải lo nghĩ nhiều. Dung Trần Tử cởi nút trên cổ áo, lật người đè nàng xuống, nói một cách rất hào phóng. Vậy ăn đi, ngọn đèn trong phòng tắt phụt, rất lâu sau truyền ra giọng nói của Hà Bạng. Ý ta là dùng cái miệng ở trên mặt để ăn cơ mà. Đáng ghét, hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng. Dung Trần Tử vừa mở mắt, thì phát hiện ra Hà Bạng không biết đã mở đôi mắt to tròn đen lay lấy nhìn hắn được bao lâu rồi. Trước đây chỉ cần ban đêm có hoạt động, là nàng sẽ ngủ đến khi mặt trời lên quá ba ngọn sào cơ mà. Dung Trần Tử ngồi dậy mặc quần áo, một lúc sau mới kéo Hà Bạng lên, giọng nói trịnh trọng như đang tuyên thệ, nếu như sau này nàng và ta có chia ly, trước khi rời đi ta sẽ giết nàng trước. Lúc ấy, Hà Bạng mới nhắm mắt, không bao lâu sau liền chìm vào trong giấc ngủ. Dung Trần Tử vừa mới tỉnh lại, nên nhất định phải kiểm tra võ công và tu vi đạo pháp của đám đệ tử. Thêm vào đó là khách khứa từ khắp nơi tới chúc mừng. Bạn tri kỷ thân thiết của hắn lại rất nhiều. Quả thật là phải vật lộn để ứng phó. Buổi tối, Diệp Điềm làm rất nhiều món ăn. Thanh Vận cũng trổ hết tuyệt kỹ của bản thân. Các món ăn bày chật kín trên bàn. Tất cả đám tiểu đạo sĩ đều tề tự đông đủ trong thiện đường. Thanh Hư Quan lặng lẽ đã lâu cuối cùng đã lại xuất hiện những tiếng cười nói vui vẻ. Trong bữa cơm Vu Diễm chân nhân ngồi đầu, Dung Trần Tử ngồi bên phải ông, còn Hà Bạng dĩ nhiên sẽ ngồi bên cạnh hắn. Chân khí lưu chuyển trong cơ thể thế nào rồi? Thần sắc Vu Diễm chân nhân hòa ái dễ gần, ngay cả tình trạng bệnh tật cũng bớt đi đôi chút, làm phiền chân nhân phải quan tâm rồi. Mọi thứ đều ổn cả. Dung Trần Tử cung kính trả lời. Vu Diễm chân nhân cũng yên tâm nói. Sau này làm việc nhất định phải thận trọng hơn nữa. Nhất định không được khinh suất như vậy nữa. Dung Trần Tử đương nhiên vâng lệnh. Diệp Điềm liền gắp cho ông một ít thức ăn. Nói, chân nhân, trên bàn ăn có thể đừng nói những chuyện đó được không ạ? Vu Diễm chân nhân cũng bật cười. Tất cả ăn cơm đi. Đám tiểu đạo sĩ nhất loạt lấy trà thay rượu kính Dung Trần Tử. khiến Dung Trần Tử bận rộn ứng phó luôn tay. Trong lòng Hà Bảng cực kỳ không vui, nàng gắp hai gắp, chẳng thấy có mùi vị gì. Ngồi thêm một lúc nữa, rồi dứt khoát quay về phòng. Trong phòng im ắng, Hà Bảng nằm bò trên giường của Dung Trần Tử hồi lâu. Lật qua lật lại vẫn không ngủ được, bực mình nàng trèo xuống, chạy vào nằm trong chiếc giường bằng ngà voi trong mật thất. Cũng không biết đã qua bao lâu, nàng bắt đầu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trước mắt là phía sau núi Lăng Hà. Hà Bảng bước thấp bước cao tiến lên phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm, biết rõ người ta không thích đi đường rồi mà, là ai đây hả, nằm mơ cũng phải bắt người ta đi một đoạn. Thật quá thất đức, phía trước có tiếng cười vô cùng tươi sáng. Cô bé, qua đây đi, Hà Bảng cực kỳ không vui. Vẫn cằn nhằn đi qua đó. Phía trước có một tảng đá rất to. Trên tảng đá có bày vài đĩa thức ăn. Ngồi ở phía đối diện là một ông lão râu tóc bạc trắng. Dáng vẻ rất hiền từ. Trên người mặc đạo bào. Trên cánh tay còn gác một cây phất trần. Hà Bảng chưa ngồi xuống thì tay đã nắm lấy đôi đũa. Miệng còn chưa kịp ăn, thì phát hiện ra phía bên kia Vu Diễm chân nhân cũng đang bước thấp bước cao đi tới. Lão hữu, từ lúc chia tay đến giờ mọi việc vẫn ổn chứ? Ông lão râu bạc chào hỏi Vu Diễm chân nhân rồi cũng ngồi xuống. Trong đầu Hà Bảng liến lóe lên một tia sáng. Ông có phải là Từ Tâm, sư phụ của Dung Trần Tử không? Ông lão râu bạc nở nụ cười ấm áp hiền hòa. Quả nhiên là một cô bé thông minh nhanh nhẹn, Hà Bảng rất hiếm khi được khen, nên lập tức nảy sinh thêm vài phần thiện cảm với ông lão. Con mắt của ông đúng là không tồi, ta đương nhiên là người thông minh nhất rồi, con mắt của bần đạo không chỉ không tồi thôi đâu. Ông lão râu bạc gắp cho nàng thêm một đũa thức ăn. Giọng nói ôn hòa, Hà Bảng nếm thử một miếng, chép chép miệng, thức ăn của ông rất ngon. Oa oa oa ao, nghe nói ông đã chết từ lâu rồi. Ông lão râu bạc khẽ mỉm cười gật đầu. Khuôn mặt Hà Bảng đầy nuối tiếc. Đáng tiếc thật, đạo trời bất công quá. Người không nên chết lại chết. Nói xong, nàng lại liếc nhìn Vu Diễm chân nhân một cái. Rồi tiếp tục lầm bầm. Người nên chết thì lại cứ cố mà sống. Vu Diễm chân nhân tức đến suýt hộc máu. Từ Tâm đo trưởng đưa tay ra ngăn ông lại. Cô bé, Dung Trần Tử tỉnh lại rồi. Con có vui không? Hà Bảng nghiêng đầu, đương nhiên là vui rồi. Nàng lại suy nghĩ một lúc, thấy hơi băn khoăn, nhưng không biết tại sao lại có chút không vui. Ông lão, ông nói xem tại sao chi quan lại có nhiều người quan tâm thế? Tại sao lại có nhiều người đối xử tốt với chàng như vậy? Ông lão râu bạc lại gắp cho nàng thêm một đũa thức ăn nữa. Vì đó chính là con đường của hắn. Hắn là chính thần, đã được định sẵn sinh ra là để giữ gìn bảo vệ trật tự của đạo trời. Con đường của hắn chính là dùng nhân đức cứu giúp thế gian. Phổ độ chúng sinh, cô bé, còn con thì sao, con đường của con là gì? Hà Bảng cắn đũa, nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Không biết nữa, con đường của ta là gì nhỉ? Ông lão xoa đầu nàng đầy trìu mến. Suy nghĩ suốt 4.000 năm, mà vẫn chưa nghĩ đến à, Hà Bảng lắc đầu. Trước đây ta chỉ muốn sống, ăn thật nhiều món ăn ngon. Lúc linh hồn của chi quan bị long khí hòa tan trong hoàng lăng. Ta muốn chàng được sống, bây giờ chàng đã sống lại rồi. Có phải ta nên tiếp tục ăn thật nhiều không? Vu Diễm chân nhân tức đến ê cả răng. Ngươi là lợn hả, chỉ biết có mỗi ăn. Hà Bảng nổi cáo, ông là đồ lão già chết tiệt, dám mắng ta nữa thì ta sẽ tẩn cho ông một trận đấy. Ông lão râu bạc can Vu Diễm chân nhân, rồi lại gắp cho Hà Bảng một miếng váng đậu. Nàng ăn miếng váng đậu xong, lập tức ngoan ngoãn đi nhiều. Ông vẫy tay một cái, trên tảng đá lại có thêm một ấm trà, ba cái chén bằng trúc. Ông đứng dậy rót trà rồi nói, cô bé. Lúc người ta lạc đường sẽ có hai lựa chọn, một là chọn bừa một hướng để đi, hai là đi theo người biết đường. Hình như Hà Bảng đã hiểu ra được một chút, ý của ông là ta nên đi theo người biết đường phải không? Ông lão đưa chén trà cho nàng, giọng điệu thân thiết, ít ra thì sẽ không đi nhầm đường đúng không? Hà Bạng gật đầu, nhưng vẫn còn có chút buồn phiền. Nhưng những người quan tâm đến chẳng nhiều vô kể. Thế chẳng phải là ta không có chút quan trọng nào sao? Vu Diễm chân nhân cảm thấy trao đổi giao lưu với nữ nhân quả đúng là chuyện vô cùng khó khăn. Ông nói, trái tim ngươi chỉ có chút tình cảm yêu đương nhỏ bé. Trên người có mang thiên phong linh linh và thiên thủy linh tinh. Thậm chí còn có duyên thành tiên, nhưng lại chẳng mảy may có chút cốt cách nào của thần tiên cả. Phì, Hà Bạng phun ra khiến một lá trà bắn lên mặt ông ta. Bớt mấy lời sáo rỗng lung lạc của các ông gia giáo huấn ta đi. Ông cứ nói ra giả luôn mồm đến cốt cách thần tiên. Chứ không phải vì ta xuất thân từ yêu quái nên ông mới coi thường ta sao? À, lẽ nào do ông thích chi quan, nên muốn giết ta để độc chiếm chàng? Vu Diễm chân nhân lại muốn hộc máu. Ông lão dâu bạc lại rót trà cho nàng. Trong lòng con chỉ có một mình hắn. Nhưng trong lòng hắn lại có rất nhiều người. Con cảm thấy không công bằng. Đúng không? Hà Bạng bĩu môi, ông lão cười như ánh mặt trời ấm áp. Cô bé, con thử ngẩng đầu lên nhìn thử xem. Trên trời chỉ có một vầng thái dương và cũng chỉ cần có duy nhất một vầng thái dương để chiếu rọi nhân gian. Nhưng tất cả mọi người dưới vầng thái dương ấy đều nhận được sự ấm áp. Hà Bạng hiếm khi để bộ não hoạt động như bây giờ. Suy nghĩ một lát, nhỏ giọng lặp lại, đi theo người biết đường. Ông lão vuốt vuốt chòm râu chỉnh tề rất đẹp của mình. Nói, người này sẽ cẩn thận và chu đáo dẫn dắt con đi trên con đường chính xác nhất. Hà Bạng lại cúi đầu bắt đầu ăn. Ông lão, món váng đậu của ông rất ngon. Ông lão lại xoa xoa đầu nàng. Tên đồng tử theo hầu lão phu có biệt tài làm món váng đậu rất ngon. Nào, ăn thêm một miếng nữa đi. Ăn xong miếng váng đậu, Hà Bạng liền tỉnh dậy. Ba người ngồi xung quanh tảng đá giờ chỉ còn lại hai. Vu Diễm chân nhân vẫn còn rất bực mình. Lão hữu, Tử Tâm đo trưởng nở nụ cười như trăng thanh gió mát. Con bé không biết lễ nghĩa. Lúc hành sự quả thật không từ một thủ đoạn nào. Nhưng một yêu quái sống hơn 4.000 năm. Đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trốn nhân gian rồi. Con bé quyết đoán hơn Dung Trần Tử, thông minh hơn Trang Thiếu Khâm, và kiên cường thẳng thắn hơn Diệp Điềm. Lão hữu à, con bé cũng là một đứa trẻ tốt. Sáng hôm sau, trong thiện đường, Hà Bạng đang húp món cháo tôm nấu với gạch cua, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nói. Chi quan, hôm qua ta nằm mơ thấy sư phụ chàng đấy. Dung Trần Tử gắp vào trong bát nàng một miếng khoai tây xào hỏi. Sư phụ nói gì? Hà Bạng cắn đũa, nhíu mày nghĩ ngợi rất lâu. Đột nhiên một tia sáng lóe lên. À, ta nhớ ra rồi. Sư phụ của chàng nói. Tên đồng tử hầu hạ ông ấy có sở trưởng làm món váng đậu cực kỳ ngon. Thân hình Vu Diễm chân nhân ở ghế đầu liền lệch hẳn đi. Rồi oạch một tiếng cả người lẫn ghế ngã cắm mặt về phía trước. Sau khi Dung Trần Tử khỏe lại, Thanh Hư Quan lại khôi phục lại cảnh tượng giống như trước đây. Trang Thiếu Khâm vô cùng vui mừng, vội vàng trở về trong đèn nói chuyện đêm khuya cùng Dung Trần Tử suốt cả một buổi tối. Sau đó cuống quýt đá quả bóng cao su đạo môn lại cho hắn. Hà Vi dường như cũng coi Thanh Hư Quan là nơi ở cố định của nó. Dung Trần Tử thấy nó giờ đã thống lĩnh toàn tộc Minh Xà, nên không thể không dạy dỗ nó chút bản lĩnh. Hà Vi cũng hiếu học, ngày nào cũng theo đám người Thanh Huyền tu đạo học pháp thuật. Hà Bạng cảm thấy dù sao Dung Trần Tử dạy cả đám bọn họ cũng là dạy. Liền đá luôn ngọc cốt sang đó học cùng. Cuộc sống của Dung Trần Tử ở trong quan rất có quy củ. Mỗi ngày từ lúc trời chưa sáng, hắn đã rời giường, dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi sớm. Đọc kinh sáng xong thì ôm Hà Bạng dậy ăn sáng. Ăn sáng xong thì Thanh Hư Quan mở sơn môn, đón tiếp hướng dẫn khách hành hương, Dung Trần Tử hoặc là tiếp đãi khách hành hương, hoặc là đọc sách, viết chữ, luyện kiếm, bói quẻ, còn Hà Bạng hoặc là vui vầy cùng đám Thanh Huyền, Thanh Tố, Diệp Điềm, Hà Vi, hoặc là nghịch cùng đám chó con mèo con trong quan, hoặc ra sau núi chơi cùng đám cây cỏ hoa lá, sông núi nước non, ăn xong bữa trưa, Dung Trần Tử dẫn đệ tử đi tụng kinh chưa? Hà Bạng Thường sẽ đi ngủ. Đến chiều, Dung Trần Tử dạy đám đệ tử kinh thư, nhạc khí, cách phân biệt một số thảo dược thường dùng, những kiến thức cơ bản về y thuật, còn Hà Bạng ngủ dậy lại đi chơi. Vui vẻ đến nỗi một nửa Thanh Hư Quan cũng có thể nghe thấy tiếng cười lảnh lót giống như chuông bạc của nàng. Đến trạng vạng tối, Dung Trần Tử cùng đám đệ tử niệm kinh buổi tối xong. Hà Bạng chơi cũng đã mệt, Ngọc Cốt sẽ cọ rửa vỏ chai cho nàng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ nàng chơi đùa cùng Dung Trần Tử. Chơi đùa chán rồi đi ngủ. Cuộc sống ăn ngủ chơi chẳng khác gì lợn thế này. Vu Diễm chân nhân vẫn luôn kín đáo phê bình như thế. Nhưng nghĩ tới những lời nhờ cậy của Từ Tâm Đo Trưởng, nên ông cũng đành mắt mở mắt nhắm cho qua. Nửa tháng sau, Vu Diễm chân nhân thấy Dung Trần Tử đã bình phục hoàn toàn, nên cũng chuẩn bị trở về Phủ Động Thiên. Dung Trần Tử vẫn thường xuyên dẫn đệ tử xuống núi, trừ yêu diệt quái, chế thuốc chữa bệnh cứu giúp dân chúng như cũ. Tết âm lịch, dưới núi Lăng Hà có một trận tuyết lớn hiếm thấy. Thanh Huyền, Thanh Tố sau khi cùng đám sư huynh đệ dán câu đối xong, vui mừng hí hửng đắp người tuyết, chơi ném tuyết cùng Hà Bạng. Dung Trần Tử là người nghiêm túc, luôn chú ý đến cử chỉ điệu bộ, dĩ nhiên sẽ không tham gia, mà ngồi một bên pha trà. Hà Bạng, Diệp Điềm cùng Ngọc Cốt thành một nhóm, ném tuyết khiến đầu cổ mặt mũi của tất cả đám tiểu đạo sĩ đều dính đầy tuyết. Hà Vi đang lệnh cho đám rắn ba mắt chuyển rất nhiều pháo hoa pháo bánh ra bên ngoài. Thấy bọn họ đều đang ở trên núi chơi ném tuyết, nhất thời ngứa đuôi, vê một quả cầu tuyết rất lớn. Dùng sức ném đi, loài rắn đúng là họa phúc khó lường. Quả cầu tuyết bay vù một tiếng trúng ngay đầu Hà Bạng. Hà Bạng không ngờ mình bị ném trộm, lập tức nổi giận, đuổi nó đánh đập loạn xạ, khiến nó gào thét ầm ĩ, ôm đầu lùi chạy như chuột. Dung Trần Tử cũng không can thiệp, mà một mực cúi đầu đọc sách. Hà Bạng nện cho Hà Vi một trận, đến khi nó phải quỳ gối xin tha mạng, nàng mới vừa lòng ngừng tay. Ngẩng đầu thấy Dung Trần Tử đang ngồi uống trà đọc sách, nàng liền nhảy chân sáo chạy tới. Chi quan, người còn chưa thấy đâu, thì một quả cầu tuyết đã bay tới trước. Dung Trần Tử phất ống tay áo lên cản lại, giọng nói thoáng mang theo vẻ trách móc. Đừng nghịch, Hà Bạng lao vào lòng hắn như én con bay về tổ, ra sức dụi đầu vào người hắn. Đám lông thỏ trên chiếc khăn ở cổ vừa ấm lại vừa mềm của nàng dính sát vào hõm cổ hắn. Chi quan, ra chơi cùng bọn ta đi. Dung Trần Tử nhấp một ngụm trà, lật quyển kinh thư trên tay, nói, lớn không ra lớn, bé không ra bé, còn ra thể thống gì nữa. Hà Bạng hung hăng vốc một nắm tuyết, rồi bất ngờ nhét vào trong cổ áo hắn, nở nụ cười vừa giảo hoạt vừa đắc ý. Dung Trần Tử liền nghiêng người đè nàng xuống dưới tuyết, không để nàng cử động lung tung, cứ không chịu nghe lời. Có tin là ta sẽ đánh nàng không? Hà Bạng ra sức giãy giụa, nhưng sức quá yếu, thành ra chỉ như châu chấu đá voi. Nàng sợ Dung Trần Tử cũng nhét tuyết vào trong người mình, lập tức vừa vờ khóc hu hu vừa kêu, cứu với, cứu với. Dung Trần Tử sợ nàng lạnh, nên chỉ lùa bàn tay lạnh toát của mình vào trong váy áo nàng tìm kiếm hơi ấm. Hà Bạng cuống quýt hai chân đá lung tung, Điềm Điềm, Điềm Điềm cứu với. Diệp Điềm chạy qua đó, nhìn thấy hai người đang nằm đè lên nhau trên tuyết, chỉ có đôi chân nhỏ nhắn của Hà Bạng là đang cọ tới cọ lui dưới người Dung Trần Tử. Khuôn mặt nàng nhất thời ửng hồng, liền cùng Ngọc Cốt chạy giạt ra xa. Đến khu khờ như Hà Vi mà còn biết đi đường vòng, thì có ai sẽ thật sự tới cứu nàng chứ? Mỗi năm một lần, Đạo Tông sẽ tiến hành một cuộc sát hạch đánh giá đối với những đệ tử trẻ tuổi. Đây chính là sự kiện lớn, là cơ hội cho những đệ tử trẻ tuổi nâng cao danh tiếng, để những mầm non tài năng được xuất đầu lộ diện phô diễn bản lĩnh. Trước đây, cuộc sát hạch đều được tổ chức ở Phủ Động Thiên do Vu Diễm chân nhân chủ trì. Đa phần những người có mặt ở đó đều là những người uy tín trong đạo môn. Năm nay, theo ý của Vu Diễm nhân nhân, buổi sát hạch sẽ được cử hành ở Thanh Hư Quan. nhưng Dung Trần Tử lo lắng cho sức khỏe của Vu Diễm Chân Nhân, nên vẫn quyết định tổ chức ở Phủ Động Thiên. 9 tên đệ tử chân truyền của Dung Trần Tử ở Thanh Hư Quan đều đủ tư cách tham gia, nên Dung Trần Tử liền dẫn theo tất cả bọn họ cùng lên đường. Những nơi náo nhiệt giống như vậy, đương nhiên không thể vắng mặt Hà Bảng. Dung Trần Tử kiểm tra thuật viễn hành của vài đệ tử. Đám người Thanh Huyền, Thanh Tố, Ngọc Cốt đều tự mình đi. Hà Bảng đứng trên kiếm của Dung Trần Tử. Gió lạnh thổi thẳng vào trong cổ. Nàng liền rúc vào trong lòng hắn. Dung Trần Tử dịu dàng nói. Lát nữa đến Phủ Động Thiên rồi nhất định phải nghe lời. Vu Diễm Chân Nhân dù gì cũng là bậc trưởng bối của ta. Gần đây sức khỏe lại không tốt, nàng không được chọc giận ông ấy. Hà Bảng bĩu môi, vậy sao ông ấy chọc giận ta chàng lại không quan tâm? Dung Trần Tử thơm lên trán nàng. Phải ngoan đấy, đôi mắt tròn xoe của Hà Bảng trợn trừng lên. Không ngoan, bóp, Dung Trần Tử vỗ một cái lên đầu nàng. Không ngoan thì lần sau không cho nàng đi cùng nữa. Giờ đang là lúc Phủ Động Thiên náo nhiệt nhất. Vô số tinh anh của đạo môn đều tề tựu về đây. Hà Bảng ngậm kẹo châu đường trong miệng. Nàng vẫn canh cánh trong lòng. Không dẫn ta ra ngoài nữa. Vậy chàng muốn dẫn ai ra ngoài chơi? Dung Trần Tử cũng biết tiểu nhân và phụ nữ khó nuôi dạy. Nên coi như chưa nghe thấy gì. Suốt cả chặng đường có rất nhiều người lên tiếng chào hỏi hắn. Hà Bảng đi đằng sau bực mình hầm hư suốt. Phủ Động Thiên là một đại phái. Có vô số đệ tử. Dung Trần Tử dắt theo Hà Bảng. Nên đương nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ngấm ngầm có công khai có của mọi người xung quanh. Dung Trần Tử vừa đi vừa nhỏ giọng lên lớp. Nhớ kỹ lời ta nói đấy. Hà Bảng hừ hừ mũi. Không hợp tác, Dung Trần Tử lại nhỏ giọng nói tiếp. Lúc về sẽ bắt Phì Phì. Một, cho nàng. Một, trong truyền thuyết Trung Quốc có ghi thần thú Phì Phì có hình dáng giống như gấu trúc. Trên cầu có bờm lông, đuôi màu trắng, nuôi nó trong nhà có thể hóa giải mọi u sầu. Lúc ấy Hà Bảng mới chịu vui vẻ lên một tí. Thật không? Ừ, giờ đang là cuối năm. Vì sức khỏe không tốt nên Vu Diễm Chân cũng không ra tận cửa đón tiếp. Dung Trần Tử cùng mọi người liền vào trong bài kiến. Tuy Vu Diễm Chân Nhân có ngấm ngầm phê phán hành động dẫn Hà Bảng đi khắp nơi của Dung Trần Tử. Nhưng tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây. Nên ông không tiện nói ra. Hà Bảng ngồi bên cạnh Dung Trần Tử. Đám tiểu bối tới nói những lời an lành chúc Tết Vu Diễm Chân Nhân. Dung Trần Tử lén bón một miếng mứt quả vào miệng nàng. Nói, phải ngoan đấy, lần này coi như Hà Bảng đã hợp tác, toàn bộ quá trình không hé răng nói một câu. Vu Diễm Chân chuẩn bị cho mỗi vãn bối một phong lì xì đỏ. Tiền không nhiều, cốt là vui vẻ, được ông đích thân chúc Tết hỏi thăm đều là những tông phái đích truyền. Đệ tử ưu tú, năm nào cũng đã được ghi rõ ràng lại trong sổ sách từ trước. Lúc Vu Diễm Chân Nhân phát bao lì xì thì phát hiện ra thấy thiếu một cái. Đệ tử đích truyền trong đạo tông chỉ có mười mấy người. Ông ngẩng đầu nhìn một vòng thì đã hiểu ra nguyên nhân Dung Trần Tử dẫn theo Hà Bảng cùng đi. Trước giờ làm gì có cái lý phát bao lì xì cho cả đỉnh khí chứ? Nên tên đệ tử đảm trách nhiệm vụ đăng ký cũng không dám ghi lại. Vu Diễm Chân Nhân tê không thích Hà Bảng. Nhưng rốt cuộc cũng là bậc trưởng bối. Không thể khiến một cô gái phải khó xử trước mặt đám đông được. Ông im lặng không biểu hiện gì. Phát cho mỗi người một bao lì xì đỏ. Chỉ trừ tên đại đệ tử Vu Thủ Nghĩa của mình ra. Hà Bảng cầm bao lì xì nhìn qua nhìn lại. Nàng chưa từng thấy thứ này bao giờ. Hỏi, đây là gì vậy? Dung Trần Tử cười khẽ. Tiền mừng tuổi, mỗi dịp đầu năm mới. Các bậc trưởng bối sẽ phát nó cho vãn bối, để trấn ác trừ tà, tiễn cái cũ đón cái mới. Hà Bảng mở ra nhìn thử, Dung Trần Tử liền biết ngay là sắp có chuyện không ổn. Nhưng tay hắn lại không nhanh bằng miệng Hà Bảng, nàng lẩm bẩm, có chút tiền thế này thôi mà cũng có thể trấn giữ được tà ma à, mấy tên đệ tử đứng bên cạnh phì một tiếng phá lên cười. Vu Diễm Chân Chân cũng không biết nên tức hay nên cười nữa. Hồi lâu sau mới ho khan một tiếng, nói, Thủ nghĩa, con là đại đệ tử của ta. Trọng trách của phủ Động Thiên sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho con. Nên năm nay ta không mừng tuổi cho con nữa. Con đã lớn rồi. Rồi ông đem ấn tín trưởng môn của phủ Động Thiên truyền lại cho đại đệ tử của mình. Nhìn đám hậu bối đứng khắp sảnh đường, Vu Diễm chân nhân không khỏi có đôi phần cảm khái. Đến tận bây giờ ta vẫn thường nhớ tới năm đó. Các ngươi đều chỉ là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Chân tay lóng ngóng, làm việc bộp chộp, không nghĩ tới hậu quả. Giờ thì đều đã trở thành trụ cột vững vàng của đạo môn cả rồi. Khụ khụ, ông lại bắt đầu ho khan không ngừng. Một tên đệ tử đứng bên cạnh vội vàng bưng một bát trà thảo dược đến. Ông uống một ngụm, rồi lại chậm chậm nói. Con người ấy à, sống mãi rồi già đi. Thế mà vẫn không phát hiện ra. Tóc mình đã hoàn toàn bạc trắng cả. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Nhưng nhìn thấy các ngươi của ngày hôm nay. Cảm giác giống như nhìn thấy vầng thái dương mới mọc. Khiến người ta tràn đầy hy vọng. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Hà Bạng thò đầu ra khỏi sau lưng Dung Trần Tử. Nói, này, ông già, ông đừng có nói những lời bi thương như vậy chứ. Ta thấy thân thể xương cốt ông vẫn còn chắc khỏe lắm. Tạm thời không chết được đâu. Nàng vừa nói xong, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía nàng. Hà Bạng gật gù đắc ý, mọi chuyện cứ dùng tay làm là được rồi. Đừng có để ở trong lòng. Liệu ông có quản được mặt trời mọc mặt trời lặn, quản được tóc người ta đen hay trắng không? Bụng dạ thì chỉ bé bằng từng này. Nàng dùng hai tay vẽ một cái vòng tròn nho nhỏ, sau đó lại vẽ thêm một cái vòng tròn to to. Ông lại cứ thích chứa nhiều thứ như thế này. Không chết sớm mới là lạ đấy. Dung Trần Tử nhét tiếp một miếng mứt nữa vào miệng nàng. Trẻ con nói năng không kiêng kỵ. Trẻ con nói năng không kiêng kỵ. Qua nửa canh giờ, mọi người đều không muốn làm phiền Vu Diễm chân nhân nghỉ ngơi nữa. Nên đều đứng dậy cáo từ. Dung Trần Tử dắt Hà Bạng ra ngoài. Lúc đi qua trước giường của Vu Diễm chân nhân, Hà Bạng liền cúi người xuống. Nhanh nhẹn nhét một miếng mứt mơ vào miệng của ông. Rồi nói, ông già, những lời ta nói là thật đấy. Vu Diễm chân nhân còn chưa kịp phản ứng. Thì đột nhiên thấy ngọt lan tỏa trong miệng. Từ nhỏ tới giờ ông ta nào đã ăn những thứ đồ ăn này bao giờ? Lập tức lông mày nhăn tít cả lại. Dung Trần Tử vỗ vỗ lên đầu Hà Bạng. Nói, không được nghịch ngợm, cơm chưa được bố trí ăn tại đại sảnh phủ Động Thiên. Vì có quá nhiều người ở đây, nên Dung Trần Tử cũng không tiện sắp xếp cho một mình Hà Bạng ăn mặn. Cũng may Ngọc Cốt có mang theo bên người không ít thịt sấy khô. Dỗ dành vỗ về nàng. Nên Hà Bạng mới không gây náo loạn, ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm, cơm nước xong xuôi, Dung Trần Tử còn phải gặp gỡ xã giao với rất nhiều người. Hà Bạng lại không ngồi yên được, lúc ấy tuyết vẫn chưa tan, bên cạnh phủ Động Thiên có một hồ nước, tuyết đọng lại thành đống, cá dưới hồ đều bị đông lại không bơi được. Đây là lần đầu tiên Hà Bạng được nhìn thấy nhiều cá chen chúc dưới nước như thế. Nàng vô cùng vui vẻ. Chơi đùa luôn bên hồ, nàng lấy khăn lụa vi cá ra làm lưới đánh cá, vớt từng con lên, cá trong hồ vừa béo lại vừa to, nàng thèm đến chảy nước miếng, lại có cảm giác thỏa mãn của người đi săn, chơi vô cùng khí thế. Bên ngoài trời rất lạnh, nên Dung Trần Tử để nàng mặc bộ quần áo vũ y màu tuyết trắng. Đây là bộ pháp y có thể bảo vệ cơ thể ngăn cản giá lạnh của mùa đông. Chiếc váy không có tay áo, nên Diệp Điềm làm cho nàng một đôi găng tay dài bằng da thỏ. Che được cả cánh tay, trên cổ nàng cũng quàng một chiếc khăn làm bằng lông thỏ trắng. Trên đầu còn đội một vòng hoa màu trắng lông thỏ. Mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua, nàng như một con vật nhỏ toàn thân phủ lông tơ mềm mại. Yêu kiều đáng yêu, cô bé từ đâu đến đây thế này? Lại còn dám tự tiện xông vào phủ Động Thiên. Sau lưng vang lên một giọng quát khẽ. Hà Bạng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một đạo nhân mặc áo lam đang chậm rãi đi tới. Nhìn dáng vẻ thì là đệ tử canh giữ núi của phủ Động Thiên. Hà Bạng nghiêng đầu nhìn hắn. Ai tự tiện xông vào chứ? đáng ghét, giọng nói của nàng vừa mềm mại vừa uyển chuyển, khiến hắn thoáng sững người. Sau khi tiến lại gần, tâm trí của hắn lại càng chấn động, tuy rằng nàng đùa nghịch khiến cả người dính đầy tuyết. Nhưng dung mạo đoan trang thanh tú, mỹ lệ khôn xiết, hồ nước vốn là nơi hẻo lánh, bình thường vốn cũng ít người qua lại. Hắn nhất thời nổi ý đồ xấu. Hà Bạc đang bắt cá, nàng đã bắt được mười mấy con rồi. Nàng bắt cá rất vui vẻ, cũng không quan tâm có ăn được hay không. Hắn nhẹ nhàng đi đến sau lưng, rồi bất ngờ ôm choàng lấy nàng. Nàng xoay đầu lại, phía sau là một đạo sĩ tầm 25-26. Ngũ quan vốn dĩ cũng đoan chính, nhưng lại không giấu nổi ánh mắt tà dâm. Hà Bạc nheo nheo mắt hỏi, ngươi làm gì vậy? Tên đạo sĩ khẽ nuốt nước bọt, vùi đầu vào cổ nàng hít một hơi thật sâu. Nàng lên núi xin gì à? Tìm người. Xin thuốc, mỹ nhân chỉ cần theo ta một lần thôi. Muốn gì ta cũng cho nàng tất. Hà Bạc nghiêng đầu, nhưng ta đâu có tìm người hay xin thuốc. Đối phương nào có quan tâm nhiều đến thế? Tay phải của hắn giữ chặt lấy mắt cá chân của nàng. Từ từ lần sờ lên trên, tay phải Hà Bạc móc ra một cái thìa con. Đây là cái thìa nàng giữ lại từ lần ăn cua trước. Nhanh như chớp, tên đạo sĩ đã sờ lên đến đùi của nàng. Nhưng nàng đột nhiên thu cái thìa lại. Sau lưng truyền đến tiếng quát gấp gáp. Các người đang làm gì vậy? Người Hà Bạc nhìn thấy đầu tiên là Vu Thủ Nghĩa. Sau lưng hắn chính là Dung Trần Tử. Làm gì ư? Khuôn mặt Hà Bạc đầy vẻ hoang mang. Ta đang bắt cá mà. Ánh mắt của Dung Trần Tử nhìn cái tên đạo sĩ không biết tốt xấu vẫn đang ôm nàng kia. Càng ngứa mắt hơn là bàn tay bẩn thỉu của hắn đang đặt lên chân nàng. Vu Thủ Nghĩa đạp hắn bắn sang một bên, cũng vô cùng xấu hổ, nói, là bần đạo quản giáo kẻ dưới không nghiêm, nên mới gây ra chuyện bại hoại thế này. Thật là làm ô uế danh tiếng của Phủ Động Thiên, người này xin giao cho đạo huynh toàn quyền xử lý. Bần đạo sẽ đến gặp sư tôn xin trị tội. Tên tiểu đạo sĩ đó giờ mới hiểu ra, vội quỳ sụp xuống không ngớt xin tha mạng. Ta thấy hay là ngươi đừng đi thì hơn. Hà Bạc đứng lên, phủi phủi đám tuyết trên người, không chút mảy may để tâm. Ông già các ngươi sức khỏe vốn không tốt, bụng dạ lại nhỏ, đừng để chuyện này khiến ông ta tức chết. Vu Thủ Nghĩa nhìn về phía Dung Trần Tử. Dung Trần Tử tiến lên hai bước, kéo tay Hà Bạc lại, lạnh nhạt nói, môn quy của Phủ Động Thiên, người phạm phải điều tà dâm thì sẽ xử lý thế nào? Vu Thủ Nghĩa rút bảo kiếm ra, chặt đứt hai tay, trục xuất ra khỏi sư môn. Trưởng môn sư huynh, xin tha mạng, tên tiểu đạo sĩ dập đầu rất mạnh, giọng nói của Dung Trần Tử lạnh lùng, xử lý theo môn quy đi. Vu Thủ Nghĩa vừa gật đầu xong, thì hắn cũng dắt Hà Bạc quay về phòng. Hà Bạc ngượng ngùng nói, chi quan, sao chàng lại tìm đến đây? Dung Trần Tử vẫn dắt Hà Bạc đi không nói lấy một lời. Hà Bạc rụi rụi vào người hắn lấy lòng, không phải chàng đang cùng đám đạo sĩ đó nói chuyện à, về đến phòng. Dung Trần Tử đóng cửa thật cẩn thận, định bụng sẽ đánh cho Hà Bạc một trận nhớ đời. Hà Bạc thấy tình hình không ổn, vội vàng lớn tiếng khóc hu hu. Thấy thế bàn tay đang giơ lên của Dung Trần Tử mới không đánh xuống nữa. Nàng khóc một hồi, thấy Dung Trần Tử ngồi ở bàn uống trà với vẻ buồn bực. Liền hoãn chảy nước mắt lại lật đật chạy tới. Chi quan, chàng đang giận à, không giận. Dung Trần Tử hít thở sâu mấy lần, cuối cùng đặt chén trà trong tay xuống. Hồi lâu sau mới cáu tiết quát lên, không giận thì ta có còn là người nữa không? Kẻ khác có lòng dạ bất chính, thế mà nàng không biết đường tránh, không biết đường giết hắn à, lại cứ thế để mặc cho kẻ xấu khinh bạc. Hà Bạc sợ hắn thật sự sẽ đánh mình, vội vàng lùi về trong giường. Pháp y có ba tầng kết giới mà, hắn ta lại chưa sờ đến. Hơn nữa ta thề là ta đang chuẩn bị tránh đi, thì chàng đến. Dung Trần Tử cứ nghĩ đến tình cảnh vừa nãy là lại không chịu nổi. Bực mình lảo đảo xông tới, nàng còn dám ngụy biện. Hà Bạc rụt đầu lại, rồi lại lăn tới dáng vẻ vô cùng đáng thương, ôm lấy cánh tay Dung Trần Tử làm nũng. Người ta đang chơi ở bên hồ, cũng đâu có biết là có kẻ xấu đi tới đó. Thân thể của nàng vừa mềm lại vừa mịn. Dung Trần Tử lại nhớ đến tên háo sắc với những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu lúc nãy. Liền giận đến sôi máu. Trước tiên sẽ đưa nàng về Thanh Hư Quan. Sau này phải ở trong quan cho ta. Ngoan ngoãn đọc sách viết chữ. Hà Bạng hoảng sợ tái mặt. Chi quan, người ta sai rồi, người ta không dám thế nữa. Dung Trần Tử bắt đầu thu dọn váy áo của nàng. Nàng cuống quá, cuối cùng khóc thật, người ta bị kẻ xấu bắt nạt, chẳng còn mắng người ta. Hu hu hu hu, đi ra ngoài chơi cùng người ta, mà chàng chẳng chịu mua cho thứ gì ăn, cũng không thèm quan tâm đến người ta, chỉ biết cùng đám người đó buôn chuyện thôi. Hu hu hu hu, giờ còn muốn đuổi người ta nữa. Nàng vừa chùi nước mắt vừa ti hí nhìn trộm, thấy Dung Trần Tử vẫn đang thu dọn váy áo. Liền khóc lóc càng thảm thiết hơn. Ta muốn trở về Đông Hải. Ta muốn đi tìm Giang Hạo Nhiên. Hu hu hu, Dung Trần Tử thoáng sững người. Hà Bạng thấy có kịch hay. Vội vàng khóc tiếp, Giang Hạo Nhiên còn biết đưa người ta đi chơi. Mua đồ ăn ngon cho người ta hu hu. Hắn ta còn biết đánh kẻ xấu. Không bao giờ mắng người ta. Dung Trần Tử hồi lâu mới thở dài. Nói, qua đây. Hà Bạng nước mắt ngắn nước mắt dài lại gần. Dung Trần Tử nắm lấy bàn tay nàng. Rất lâu mới mở miệng. Sau này không có chuyện gì thì ở trong phòng chơi. Muốn ra ngoài thì bảo Ngọc Cốt đi cùng. Ta hết bận sẽ đưa nàng ra ngoài đi dạo. Đợi cuộc sát hạch kết thúc chúng ta sẽ đến Hoắc Sơn tìm Phì Phì nhé. Lúc ấy Hà Bạng mới chịu nín khóc. Chui vào trong lòng Dung Trần Tử. Nàng ngẩng đầu lên hôn mạnh lên cằm hắn một cái. Nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời. Ừ, chi quan là tốt nhất. Dung Trần Tử lại thở dài thườn thượt, chậm rãi giang tay, ôm nàng thật chặt. 15 tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu, vừa hay cuộc sát hạch của đạo môn cũng kết thúc. Dưới núi có hội hoa đăng, nên đương nhiên Dung Trần Tử sẽ dẫn Hà Bạng đi chơi. Ban đêm là lúc đông vui tấp nập nhất, những chiếc đèn lồng được treo kín hai bên đường phố. Chính còn có một chiếc đèn rất to làm bằng giấy màu. Cao hơn 10 trượng, bên trên treo vô số đèn lồng rực rỡ. Nhìn từ xa trông chúng giống như lầu gác của thần tiên trên trời. Hà Bạng vô cùng hưng phấn hết nhìn đông lại ngó tây. Mọi người đông đúc chen chúc, Dung Trần Tử sợ bị lạc mất nàng. Nên luôn nắm tay nàng dắt đi. Có nơi để chơi thì đương nhiên cũng có chỗ để ăn. Hà Bạng ăn một lèo từ tàu phớ cho đến thịt xiên nướng. Dung Trần Tử vừa bận rộn lau sạch vết tương dính bên khóe miệng nàng. Vừa bận rộn tìm chỗ ăn ngon chơi vui cho nàng. Phía trước có tiếng chiêng trống vang trời. Có người đi cà kheo. Múa sư tử, Hà Bạng liền chen qua đó. Cạnh đấy có một con sông nhỏ. Chảy vòng quanh một bãi cỏ. Quan phủ chọn chỗ này để bắn pháo hoa. Đốt pháo bánh, Hà Bạng thò đầu ra nhìn thử, rồi lại vội vàng thụt lại. Dung Trần Tử kéo nàng ôm vào lòng hỏi. Sao thế? Hà Bạng ăn một miếng bánh trứng gà. Rất lâu sau mới nói với vẻ rối rắm. Bọn họ đang đốt pháo. Dung Trần Tử gật đầu. Đi nào, đến đó mua. Bên cạnh liền vang lên tiếng pháo nổ. Hà Bạng rụt cổ nói. Hay hay là không cần đâu. Dung Trần Tử giờ mới phát hiện ra nàng sợ pháo. Hắn nhất thời thấy hơi buồn cười. Chẳng trách lần trước Hà Vi khiêng pháo hoa ra nàng cũng không chơi. Hà Bạng sờ sờ mũi. Trước kia ấy, lúc ta vẫn còn là một con trai. Có một lần bò lên bờ. Không biết ai đột nhiên đánh rơi một bánh pháo. Nổ đùng một cái ở ngay trên vỏ của ta. Thật là đáng ghét. Dung Trần Tử không nhịn được phá lên cười. Dắt nàng chen lên trước quầy bán pháo hoa, sau đó mua rất nhiều loại pháo bông que, mới đầu Hà Bạng không dám bắn, Dung Trần Tử châm lửa thì nàng tránh ở phía xa xa. Về sau thấy loại pháo hoa này khi cháy không hề phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nàng mới chần chừ do dự tiến lại gần, Dung Trần Tử nắm lấy tay nàng, đặt một cây pháo hoa đã châm lửa vào đó. Nàng bắn mãi bắn mãi bắn đến độ gan cũng to hẳn ra. Nhấc cây pháo bông que khô loạn xạ, tiếng cười của nàng lẫn vào trong đám đông. luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ nhảy nhót bên cạnh bàn tay trắng nõn của nàng. Xé tan đêm tối lạnh lẽo khiến bầu không gian như vỡ vụn. Đốt cháy cơn lạnh giá trong tiết trời đông. Dung Trần Tử đứng ở bên cạnh, chỉ thấy trong ánh đèn chốn đình đài, giữa cảnh pháo hoa nơi thế gian, nàng đứng bên con sông nhỏ, nụ cười còn tươi sáng rực rỡ hơn cả pháo hoa. Thanh Huyền, Thanh Tấu cùng Vu Thủ Nghĩa và mọi người đi dạo phố Hoa Đăng. Thị lực của Ngọc Cốt rất tốt, từ xa đã nhìn thấy Hà Bạng đang chơi rất khí thế bên bờ sông. Chủ nhân, từ đằng xa nàng gọi một tiếng đang định chạy tới đó. Thì Vu Thủ Nghĩa là đưa tay ra ngăn nàng lại. Ngọc Cốt cô nương, bần đạo nghĩ, có lẽ hiện giờ bọn họ không cần có người hầu hạ đâu. Hay là cô nương đi cùng với bọn ta? Chấm, Hà Bạng chơi với pháo bông que đủ rồi, lại muốn chơi pháo ống. Dung Trần Tử sợ pháo nổ sẽ làm nàng bị thương, nên cầm tay nàng rồi cùng nhau bắn. Pháo hoa nở bung lên trời cao, từng vụn ánh sáng màu vàng kim điểm xuyết tỏa ra rơi xuống mặt sông. Đám bèo được nhuộm màu cũng trở nên rực rỡ hơn. Hà Bạng dựa vào lòng Dung Trần Tử, đột nhiên nói khẽ. Chi quan, ta yêu chàng. Dung Trần Tử vòng tay ôm chặt eo của nàng, tì cầm lên đỉnh đầu nàng, rất lâu sau mới nói. Ừ, Hà Bạng vẫn mải ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Dung Trần Tử ép đầu nàng cúi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Sau 100 năm nữa, quay về trời cùng với ta nhé. Cuối cùng Hà Bạng cũng không giả ngốc nữa. Nàng nghiêng đầu không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Dung Trần Tử biết nàng không thể nào động não được, nên phân tích cẩn thận cho nàng. Giờ Minh Xà đã được diệt trừ, ta phải quay lại vị trí thần tiên. Nàng cũng đã qua được tiên kiếp, chúng ta có thể quay về thần giới. Nếu như nàng không muốn, ta sẽ tu tiên bằng thân thể này. Dựa vào duyên tiên mà nói thì cũng coi như không có vấn đề gì. Đến lúc đó cho dù có cùng nàng đi khắp chân trời góc bể cũng được. Hà Bạng vẫn đang nghĩ ngợi rất lâu, nhưng người ta nói quy tắc của thần tiên trên thiên giới rất nhiều. Sơ suất một tí là bị đẩy xuống chốn phàm trần, ta không muốn đi, Dung Trần Tử chỉ khẽ cười. Ai nói năng vớ vẩn vậy? Hà Bạng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Năm đó tên Quyền Liêm đại tướng, hai, gì gì đó, chẳng qua chỉ làm rơi một cái chén, mà bị giáng xuống trần gian đấy thôi. Dung Trần Tử ôm nàng càng chặt hơn, suy nghĩ cẩn thận, nói, đúng là có chuyện như vậy thật, nhưng chẳng qua là do tội xả rác từ ở trên cao xuống thôi. Ở đâu mà chẳng có những hành vi rất không văn minh đúng không? Chấm, hả, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan của Hà Bạng hoàn toàn vỡ vụn, không phải là vì hắn ta đánh vỡ đồ vật của yêu thích của bề trên sao? Một cái chén lưu ly thì có gì là? Thiên đình phê phán hành vi vứt rác bừa bãi từ trên cao xuống đấy. Ồ, sau khi cuộc sát hạch kết thúc, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng trở về Thanh Hư Quan, ngày tháng lại bình yên, năm này sang năm khác trôi qua thật nhanh. Đến năm thứ ba, Vu Diễn chân nhân đi về cõi tiên, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng tới phủ Động Thiên, giúp Vu Thủ Nghĩ lo toan hậu sự với thân phận đệ tử. Vì sẽ phải chịu tang, nên để Hà Bạng ở lại trong Thanh Hư Quan, nàng cũng không ồn ào, ngoan ngoãn chơi cùng với Diệp Điềm. Hai ngày sau, Tiền Gia Trang cách Trấn Lăng Hà 50 dặm gặp phải cương thi. Đã liên tục 3 ngày nay xảy ra hiện tượng gia súc mất máu quá nhiều mà chết. Vì muốn để Thanh Huyền được rèn luyện tích lũy kinh nghiệm, nên Dung Trần Tử dứt khoát giao cho bọn hắn tự xử lý. Thanh Huyền lo lắng thời gian quá dài, tà vật sẽ lớn mạnh làm bị thương người dân, nên vội vã đến Tiền Gia Trang ngay trong đêm. Lúc ấy Hà Bạng vốn dĩ đang gặm chanh dây, thấy hắn và Thanh Tố định đi, lập tức cũng đòi đi theo. Thanh Huyền khóc dở mếu dở. Sư nương, sư phụ nói lần này chỉ để cho bọn đệ tử ra tay, không cho phép trưởng bối giúp đỡ. Hà Bạng nghiêng đầu nói, vậy ta đi xem thôi có được không? Không giúp gì hết, Thanh Tấu cũng khuyên, nhưng sư phụ nói rằng phải để người chơi ở trong quan. Hà Bạng không chịu, mặc kệ, ta muốn đi cơ. Thanh Tấu cũng là người nhanh nhẹn, nháy mắt với Thanh Huyền. Hai người vội vàng dùng kế hoãn binh. Sư nương, đột nhiên đệ tử nhớ ra còn có chút chuyện. Việc của Tiền Gia Trang không cần phải vội, qua vài ngày nữa sẽ đi. Hà Bạng nghe vậy, cũng đành thôi, lại quay về phòng gặm hoa quả. Thanh Huyền, Thanh Tố lén lút rời khỏi Thanh Hư Quan, lén xuống núi như kẻ trộm. Nửa đêm Hà Bạng thức giấc, vô cùng đắc ý cầm theo đồ chơi đồ ăn vặt của mình. Rồi độn thủy đến chân núi, Thanh Huyền vẫn đang cưỡi kiếm. Thanh Tố đứng ở đằng sau, đột nhiên kéo kéo góc áo hắn. Sư huynh, hở, Thanh Huyền quay đầu lại. Ngón tay cái của Thanh Tố chỉ ra phía sau. Thanh Huyền nhìn theo ngón tay hắn, thấy Hà Bạng cũng đang đứng trên kiếm, nở nụ cười vừa giảo hoạt vừa đắc ý, hai người cũng hết cách. Đành phải dắt nàng theo cùng. Đến canh hai, ba người đã tới được Tiền Gia Trang. Thanh Huyền, Thanh Tố tay cầm la bàn vòng đi vòng lại quanh thôn trang. Hà Bạng đi theo đằng sau, không ngừng ngáp vặt. Bình thường vào giờ này nàng đã đi ngủ từ lâu rồi. Lại đi thêm một hồi nữa, cuối cùng nàng không chịu đi tiếp, ngồi phệt luôn xuống đất bất động. Thanh Huyền đành để nàng biến về nguyên hình, rồi lấy khăn vi cá bọc nàng lại buộc lên người. Dung Trần Tử tuy rằng đang ở phủ Động Thiên chịu tang, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho đám đệ tử của mình. Hắn dùng bùa truyền âm liên lạc với Thanh Huyền. Ở bên này Thanh Huyền đã dò ra được tung tích của tà vật. Đang trên đường lần theo dấu vết, Dung Trần Tử đang nói chuyện thì nghe thấy đầu bên kia có tiếng hò reo vui vẻ. Lạc, oa oa, ta muốn ăn lạc. Thanh Huyền cũng chẳng kịp nói chuyện với sư phụ, vội vàng đuổi theo. Sư nương, lạc người ta trồng, chúng ta không thể chưa hỏi xin mà đã lấy được. Dung Trần Tử cau mày. Ai dẫn nàng đi theo vậy? Vẻ mặt Thanh Huyền rất vô tội. Nàng ấy nhất định đòi đi theo, có đánh cũng không chịu về. Dung Trần Tử cau mày càng chặt hơn. Các ngươi đánh nàng ấy? Thanh Huyền hoảng hồn sửa lại. Ai dám đánh nàng ấy chứ sư phụ? Là dẫu cũng không chịu về. Dung Trần Tử cũng hết cách. Hỏi, nhìn thấy tà vật chưa? Thanh Huyền gật đầu nói. Nhìn thấy rồi ạ, hình người. Mùi tanh rất nồng, la bàn cũng có phản ứng. Khả năng là có cương thi thật. Dung Trần Tử thoáng trầm ngâm, hai mắt nó có màu gì? Tốc độ hành động thế nào? Thanh Huyền trả lời từng câu một. Dung Trần Tử suy tính. Bảo Thanh Tố đưa nàng ấy qua chỗ ta. Việc ở Tiền Gia Trang ngươi tự mình giải quyết đi. Hà Bạng tới phủ Động Thiên, tất cả mọi việc vẫn như xưa, có rất nhiều người trong đạo tông tới phúng viếng, Dung Trần Tử cũng dẫn nàng tới linh đường, châm hương đưa cho nàng, nói, nào, thắp nén hương cho chân nhân đi. Hà Bạng trái lại không hề ầm ĩ, nghiêm trang thắp hương, còn lầm bầm rất trịnh trọng, ông già, đồ đệ của ông rất có tài, ông cứ yên tâm đi đi. Dung Trần Tử đưa nàng quay về phòng. Xoa xoa đầu nàng, Hà Bạng xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Chi quan đừng buồn nhé. Dung Trần Tử ôm nàng vào lòng. Ừ, lại qua thêm mấy năm nữa. 9 tên đệ tử chân truyền của Thanh Hư Quan đều đã thu nhận được một số đệ tử có tư chất không tồi. Cả Trấn Lăng Hà vẫn bình yên. Hà Vi đã tu luyện Xí Dương Tâm Quyết đến một trình độ nhất định. Hà Bạng bèn đá nó sang cho Hành Chỉ Chân Nhân. Mọc cốt thành ngọc yêu, con đường tu hành đại để cũng giống với Hà Vi. Nay Hà Bạng đã có Dung Trần Tử hầu hạ, nên cũng đẩy nàng đi theo Hà Vi luôn. Dung Trần Tử hoặc là bế quan, hoặc là dẫn Hà Bạng đi du ngoạn, thường chẳng thấy bóng dáng đâu. Hơn 10 năm sau, Dung Trần Tử bói quẻ biết được rằng dương thọ của mình đã tận. Bèn gọi tất cả chúng đệ tử tới, cẩn thận dặn dò chuyện hậu sự cho mình. Những đạo lý lớn lao cần nói thì đều đã nói cả rồi. Sau này Thanh Hư Quan sẽ giao lại vào tay các ngươi. Hãy nhớ, nếu ta chết, hỏa thiêu thành bụi, rắc phía sau núi, tin báo tử không cần phải quá phô trương. Nếu bạn bè cũ của ta có hỏi đến, hãy cứ nói rằng vi sư đã đi xa rồi. Hà Bạng nằm trong lòng hắn, vẫn yêu kiều xinh đẹp, mềm mại tươi tắn như một tiểu cô nương 18 tuổi. Dung Trần Tử nắm chặt tay nàng, người hắn không yên tâm nhất không phải là mấy tên đệ tử của mình. Bọn chúng đều cẩn trọng, biết chừng mực, người khiến hắn phải lo lắng nhất chính là cô gái đang ở trước mặt đây. Tinh Tú quay về vị trí, thủ tục rất phức tạp, ta phải xuống địa phủ xóa Dương Thọ trước, sau đó lên thiên đình báo cáo. Nàng đợi ở Thanh Hư Quan một thời gian, đợi hoàn thành thủ tục xong xuôi, ta sẽ quay về đón nàng, có được không? Hắn cúi đầu xuống nhìn, thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo sâu thăm thẳm của Hà Bạng. Dung Trần Tử dịu dàng dỗ dành, ở đây có nhiều đồ ăn ngon, giữa chốn trời đất chín vạn dặm này, thật tình ta chẳng muốn nàng phải bôn ba cùng ta. Hà Bạng vẫn biết phân rõ đúng sai. Kết quả buổi trưa ngày hôm sau, Dung Trần Tử tắm rửa thay quần áo xong, chuẩn bị thuận theo mệnh trời. Đám đệ tử đều đã thay sang quần áo tang. Sau khi hành đại lễ ba quỳ chín khấu xong, thì Hà Bạng ôm chặt lấy Dung Trần Tử khóc lóc thảm thiết. Chết cũng không chịu buông tay. Tinh Tú quay về vị trí là chuyện trọng đại. Trên thiên giới âm thanh vui vẻ rộn rã, là điểm vô cùng tốt lành. Nên đương nhiên sẽ có người từ âm phủ tới đón. Trước mặt đông đảo tất cả mọi người, người của âm phủ cười đến nỗi khuôn mặt cứng đờ. Bao nhiêu lời hay ý đẹp đều đã ra nói bằng hết. Nhưng Hà Bạng vẫn gào khóc không thôi. Dung Trần Tử gỡ tay nàng ra. Ngoan, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hà Bạng sống chết tóm chặt lấy hắn không buông tay. Khóc như mưa rơi xối xả. Chi quan, chàng đừng vứt bỏ ta mà. Dung Trần Tử thoáng sững người, rồi đột nhiên lại nắm chặt lấy tay nàng. Cảm giác chua xót bắt đầu dâng lên từng lớp trong lòng, hắn ôm nàng vào lòng. Cẩn thận lau hết lệ vương trên khóe mắt nàng đi. Thở dài thườn thượt, cũng không màng đến mặt mũi thể diện gì nữa. Giọng nói của hắn dịu dàng, thương còn thương không hết, sao lại nỡ vứt bỏ chứ? Đến lúc này thì người của âm phủ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dung Trần Tử phất tay. Chư vị hãy về trước đi. Ngày mai tự ta sẽ đến. Đối phương cũng còn không cách nào khác. Đành nhận lệnh quay về. Ngày hôm sau, Lý Gia Tập, lão Hứa của năm nào đã tạ thế. Con trai của lão là Hứa Thiết Trụ cũng đã có tuổi. Nhưng năm đó được Hà Bạng nhỏ cho một giọt nguyên thần. Nên giờ khuôn mặt của hắn chẳng có chút dấu hiệu nào của tuổi già cả. Hứa Thiết Trụ dĩ nhiên vẫn nhận ra được Dung Trần Tử. Nên khi vừa mở cửa, nhìn thấy Dung Trần Tử đang đứng bên ngoài, thì hắn vui mừng khôn xiết. Dung Chi Quan, sao ngài lại tới đây thế này? Xin mời vào, mẹ bọn trẻ đâu? Dung Chi Quan đến này. Mau đi làm bữa sáng đi. Dung Trần Tử mũ áo trắng như tuyết. Hắn dắt Hà Bạng bước vào phòng, xua xua tay không muốn làm phiền mọi người trong Hứa gia. Hỏi, năm nay hoa màu thu hoạch thế nào? Mọi người trong Hứa gia đón Dung Trần Tử và Hà Bạng vào ngồi xuống bàn. Rồi kể hết lại tất cả tình hình thu hoạch trong năm. Dung Trần Tử khẽ gật đầu, bên ngoài đã có người hái cho Hà Bạng mấy quả cam to nhất chín nhất. Hà Bạng vừa nhìn thấy số cam ấy liền vui quên trời đất. Dung Trần Tử bóc từng múi một cho nàng. Nàng ăn đến nỗi cả khuôn mặt đều dính nước cam. Cứ lần trần mãi cho đến quá nửa ngày. Sắc trời cũng đã sáng rõ. Sương mù cũng đã tan. Người nhà họ Hứa nấu một bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Nhưng Dung Trần Tử lại khéo léo từ chối. Hắn cẩn thận lau mặt và tay cho Hà Bạng rồi dắt nàng ra khỏi cửa. Người của Hứa gia cũng tiễn họ mãi. Bỗng bên ngoài ồn ào nhốn nháo, phía con đường dẫn lên núi có một người chạy tới thậm chí còn không kịp thở. Nói, Dung Dung Chi Quan đêm hôm qua đã về với cõi tiên rồi. Người nhà họ Hứa nghe vậy cả kinh, liền quay đầu lại nhìn, sương mù đã tan, đâu còn thấy bóng dáng Dung Trần Tử và Hà Bạng nữa. Chỉ còn lại mấy miếng vỏ cam vẫn ở trên mặt bàn trong phòng mà thôi. Phía cuối con đường núi, Hà Bạng đi càng lúc càng chậm. Chi Quan, người ta mệt rồi. Dung Trần Tử biến nàng trở về hình dáng con trai. Lấy khăn lụa vi cá cẩn thận bọc nàng lại rồi buộc trước ngực. bầu không khí mát mẻ trong núi còn mang theo cả chút lành lạnh và ẩm ướt. Con đường phía trước thấp thoáng trong màn sương, trải dài đến vô tận. Dung Trần Tử ôm nàng đi trên con đường núi. Hà Bạng há vỏ ngáp một cái. Không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Nàng không hỏi Dung Trần Tử đang đi đâu. Dù sao chàng cũng biết đường. Đâu cần phải để tâm làm gì chứ. N. Cách chương.